Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 161 rời bảng. Trên thị trường có rất nhiều người bán bí tịch võ công, nhưng chẳng mấy ai bán bí tịch võ công thượng thừa cả, mức độ hiếm gặp ngang với nhân sâm ngàn năm. Có một quyển thượng thừa xuất hiện thì chắc chắn sẽ thu hút vô số người chơi có thực lực tới xem. Như quầy hàng trước mắt này vậy, bày bán ba quyển bí tịch thượng thừa nên trở thành đối tượng chú ý của rất nhiều người chơi. Tuy thế, cái giá 25 vạn lượng bạc vẫn vượt qua giới hạn tâm lý của rất nhiều người. Không phải ai cũng có tài sản lên đến hàng vạn, tiết kiệm được khoản tiền lên đến 5 con số cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Những người sinh sống năng nổ tiết kiệm được hơn 10 vạn lượng đã là rất ít rồi. Chỉ có các công hội với thực lực không tệ mới có thể tập trung được một số bạc lớn. Nhưng dựa theo tỷ lệ quy đổi hiện tại, 25 vạn lượng bạc tương đương với hơn 13.000 tệ tiền mặt, công hội nào mà bình thường một chút thì chưa chắc đã dám mua. Người bán thích bán với giá cao, người mua thích mua với giá thấp, từ xưa đến nay đều là như thế. Rất nhiều người vây quanh quầy hàng, họ bắt đầu sử dụng võ mồm, chủ yếu là đưa ra các khuyết điểm của võ học thượng thừa. Có người nói côn pháp này không dễ học, có người nói phủ pháp này không bán chạy. Thậm chí còn có người nói lực sát thương của vô ảnh tật phong cước quá thấp, khả năng sát thương khi luyện đến cảnh giới tông sư cũng chỉ ngang với lực sát thương tầng thứ 3 của đao pháp thượng thừa khác, vốn dĩ không phù hợp với phạm trù võ công thượng thừa, giảm xuống 10 vạn lượng thì còn chấp nhận được. Khai tâm đứng ngoài nghe mà phải nghẹn cười. Có cần thiết phải nói quá lên thế không? Đến giai đoạn sau của kiếp trước, vô ảnh cước và vô ảnh tật phong cước đều là những võ công vô cùng hấp dẫn với tốc độ đánh siêu nhanh, dù là luyện cấp hay đánh quái thì đều mạnh cả. Trong chiến đấu cũng không hề kém cạnh gì, khắc chế được rất nhiều võ học thượng thừa khác. Dù là thượng thừa hay cấp thấp thì cứ ra quyển nào là có người học quyển đó, trên cơ bản có tiền cũng chẳng mua được. Thậm chí đến giai đoạn sau, nếu có vô ảnh cước xuất hiện, giá bán sẽ là 5 vạn lượng bạc, vô ảnh tật phong cước quy ra tiền mặt lên đến 100.000 tệ một quyển. Võ học thượng thừa cao cấp như thế mà lại bị người ta hạ thấp giá trị đi như thế, nói giá là 10 vạn lượng bạc. Khai tâm cảm thấy nếu hắn là chủ quán thì thôi nhé, còn lâu mới bán. May mà chủ quán là một người có tính cách khá tốt, hắn ta ung dung lấy một cây cỏ đuôi chó ngoái tai, dáng vẻ như không hề nghe thấy những lời chê bai của đám người chơi xung quanh. Giá thị trường mới là 20 vạn lượng bạc thôi, huynh đệ hơi cắt cổ rồi đấy hay là thế này, 20 vạn lượng nha, ta lấy một quyển. Theo thời gian trôi qua, người vây quanh càng lúc càng nhiều, dáng vẻ không hề dao động gì của chủ quán khiến đám người trước mặt cảm thấy lo lắng. Hiển nhiên họ là những người chưa có võ học thượng thừa, nhưng lại chưa đủ quyết đoán để móc túi mua bí tịch, thấy người chơi càng ngày càng nhiều thì đương nhiên là phải suy tính thiệt hơn rồi. 21 vạn đi, huynh đệ, ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Chủ quán giữ lập trường rất vững. Hắn ta nghiêng đầu nhìn trời chăm chú vào việc ngoái lỗ tai. Một lúc sau, người xung quanh cũng đầu hàng, họ trả giá tăng dần lên gần tới 25 vạn rồi. Vào lúc có người định bụng cắn răng mua nó, sau đám đông bỗng vang lên một giọng nói không cần phiền phức thế đâu, số bí tịch này tất cả là 75 vạn lượng bạc, ta mua hết. Câu nói này khiến những người khác ngỡ ngàng. Bàn tay của chủ quán hơi chệch đi, biểu cảm của hắn ta như vừa ăn đau, vội vàng lấy cỏ đuôi chó ra, có vẻ như vừa rồi dùng sức mạnh quá nên đâm vào màng nhĩ rồi. 75 vạn. Ngoại trừ những tên trâu bò trên bảng tài phú, làm gì có ai nhiều tiền như thế? Đám đông tự động tách ra một lối đi nhỏ. Khai tâm vừa thay đổi quần áo ngay tại chỗ rồi. Dưới ánh mắt nóng bỏng của những người khác, hắn bước đến trước quán. Không biết màu xanh của bộ quần áo ấy đã làm bao nhiêu người đau mắt nữa. Là hắn. Rất nhiều người nhận ra đây chính là Lam Sam quân tử kiếm đã khuấy động Trịnh Châu và Tung Sơn, là danh gia phú hào đã sát hại mấy trăm người sau vài lần bị đuổi giết và thoát thân an toàn. 75 vạn. Người bán lấy lại bình tĩnh sau một hồi giật mình, hắn ta hỏi lại một lần nữa, giọng nói không mấy chắc chắn. Đúng thế. Khai Tâm khẳng định giao dịch không hề do dự. Chủ quá hít sâu một hơi, hắn ta vội vàng dọn quán đẩy tất cả bí tịch võ công lên trước. Nhìn vào con số trên sấp ngân phiếu, đôi mắt hắn ta sáng rực lên. Những người chơi ở bên cạnh há mỏ, họ bàn tán xôn xao với nhau. Sao lại mua một lúc nhiều bí tịch như thế? Phải đó. Nghe nói luyện một môn đã cần những một tháng rồi, mua nhiều như vậy giữ trong người để nó mất giá đi à. Ngươi thì biết cái gì, giữ nhiều tiền trong người thì sớm muộn gì cũng bị giết, tiền không được để lộ ra ngoài, có biết không, hả, mới một ngày mà không biết bao nhiêu người trên bảng tài phú bị giết rồi. Nhưng cũng đâu cần thiết lãng phí như thế, có thể dùng vào việc khác mà. Vẫn có người không hiểu cho lắm. Có người trong đám đông giải thích, cái này ngươi không hiểu đâu. Tên nhóc này tiêu một lúc 75 vạn lượng bạc để mua 3 quyển bí tịch thượng thừa, chắc chắn chuyện này sẽ xôn xao khắp thành Lạc Dương. Đến lúc đó, người nọ truyền tai người kia, ai cũng biết Khai Tâm đã tiêu tiền rồi. Không có bạc trên người, ai còn hơi đâu đi đuổi giết hắn làm gì. Có lý. Những người khác cũng đồng ý với ý kiến này. Nhưng chắc chắn họ không thể biết được ý nghĩ thực sự của Khai Tâm. Tiêu tiền đi để thoát khỏi bảng tài phú cũng là một nguyên nhân, nhưng hắn vẫn chưa đến mức lãng phí như thế. Khoan bàn đến sự quý giá của Vô Ảnh Tật Phong Cước, mà ngay cả những võ công khác Khai Tâm cũng cần mua để học, dù sao nhiệm vụ của Mộ Dung Thế Gia vẫn còn đó. Hắn mua những thứ này, một phần là vì chúng đáng giá, hắn cần. Một mặt khác là sau này những loại võ học thượng thừa này không những không bị giảm giá trị mà còn tăng lên. Nếu không thì cũng có thể bán nội bộ cho bạn học cùng trường ở Thải Y Môn. Sau khi giao dịch xong xuôi, Khai Tâm trực tiếp lấy hết bí tịch cất đi và tiếp tục lên đường. Đằng sau đám đông này, mấy đội ngũ nghe được tin và đuổi theo tới đây chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Một người trong số đó còn cầm một quyển sách mỏng trên tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho dù Khai Tâm đã tăng một bậc trên bảng danh gia, nhưng hắn lại hoàn toàn biến mất khỏi bảng tài phú, hơn 120 vạn tiêu đi hơn một nửa, số còn lại chưa đủ để liệt vào bảng tài phú. Tên nhóc này thật gian xảo. Cả đám nghiến răng nghiến lợi, lập tức hỏi làm gì bây giờ, chúng ta đã đuổi theo lâu như thế rồi. Người đàn ông đang cầm giang hồ bí văn lục cười khổ một tiếng, nói bằng giọng bất đắc dĩ, còn làm gì được nữa, chưa biết chừng tên nhóc này sẽ tiêu hết sạch tiền ấy chứ, nếu đuổi theo tiếp thì sẽ tổn thất lớn hơn nữa, hủy bỏ nhiệm vụ. Rất nhiều thế lực để mắt đến bảng tài phú, mỗi một cái tên thay đổi đều sẽ khiến biết bao người chú ý tới. Dần dần tất cả mọi người đều biết chuyện Khai Tâm dứt khoát xóa tên mình khỏi bảng tài phú, những người khác cũng bắt đầu sử dụng chiêu này. Chỉ trong một thời gian ngắn, bảng tài phú lại thay đổi. Những người còn ở lại trên tài phủ bảng, hầu hết là những thủ lĩnh của các công hội lớn có thực lực và thế lực mạnh mẽ. Có tiền là có địa vị, giang hồ hiện tại chính là minh chứng rõ ràng cho câu nói này. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông điếc bố vợ, chương 162, tinh thần bị tổn thương, tính cách trở nên thất thường. Phù. Vừa tháo kính thực tế ảo xuống là Khai Tâm xoa đôi mắt nhức mỏi của mình. Hắn xuống giường, đi ra hành lang để hô hấp không khí trong lành ở bên ngoài, cuối cùng thì tâm trạng nặng nề cũng được giải thoát. Những ngày vừa qua, hắn phải lấy được hộp gấm của thập tam côn tăng, mang hộp gấm đến chùa miếu để ẩn náu tới hình phạt chi phong, rồi lại mang theo một khoản tiền lớn chiến đấu với vô số nhân sĩ võ lâm trên giang hồ, có thể nói là phải vắt óc ra để đọ sức, suốt mấy ngày liền không được ngủ nghỉ ra hồn. Cho đến khi tới thành Lạc Dương, rời khỏi bảng tài phú, hắn mới cảm thấy trời đất trở nên yên bình. Mặt trời đang mọc ở hướng đông. Ánh mặt trời nóng ấm rọi vào mặt, cảm giác thoải mái vô cùng. Bây giờ đang là thời gian học buổi sáng, ba con sói cô đơn không ở trong ký túc xá, cả khu ký túc nam im ắng không có tiếng người, không cảnh cực kỳ yên tĩnh. Sau một hồi nghỉ ngơi, Khai Tâm sửa soạn lại xong xuôi rồi đóng cửa ký túc, đi bộ về phía nhà ăn. Keng! Rất nhiều sinh viên của Nam Hoa thích đi xe đạp, tiếng chuông xe đạp không ngừng vọng lại từ đằng sau. Cho hai tay vào túi quần, Khai Tâm chậm rãi bước đi trên con đường chính của ngôi trường đại học mà kiếp trước hắn đã rời xa một năm. Ngắm nhìn không cảnh nơi sân trường, dáng vẻ hắn thảnh thơi, nhàn nhã. Nhưng trong mắt của nữ sinh đang đuổi theo ở đằng sau, con mọt sách với biểu hiện ưu tú này rất khác với trước kia. Dù là bóng lưng, góc nghiêng của gương mặt, ánh mắt hay từng hành động đều mang theo nét âu sầu và chứng trạc, không ăn khớp với hình tượng của một sinh viên. Này! Một chiếc xe đạp địa hình dừng lại bên cạnh Khai Tâm, lốp xe ma sát với mặt đất tạo thành tiếng vang chói tai. Lúc này Khai Tâm mới nhận ra tiếng chuông kêu in ở đằng sau là đang gọi hắn. Ngạc nhiên xoay người lại, Khai Tâm bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô gái trên xe, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ mới sáng sớm ra mà đã có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nào rồi à? Thế nhưng, khi khuôn mặt động lòng người của cô gái đó đập vào mắt, cả người Khai Tâm đứng hình, như thể chúng phải ma pháp hóa đá. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt hắn cũng hơi tái đi. Cậu là Trần Khải Tâm. Cô gái đó không xuống xe, bộ đồ thể thao màu đen phô bày những đường cong quyến rũ và hết sức bắt mắt, nhìn hắn nói bằng giọng không chắc chắn. Khai Tâm khống chế tâm trạng kích động và hơi thở gấp gáp của mình, hắn rời mắt khỏi khuôn mặt quen thuộc của cô gái đó, hít sâu một hơi rồi mới quay đầu lại. Hình như tôi không quen cậu. Theo trí nhớ của kiếp trước thì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ trên sân trường, tâm trạng của bên con trai bị khuấy động, cuối cùng hốc môn tiết ra, adrenaline tăng lên chóng mặt. Không thể phủ nhận rằng, cô ta rất đẹp, thân hình khỏe mạnh phối hợp với bộ đồ thể thao khiến cô ta tràn ngập sức sống, là kiểu mà con trai thường thích. Nhưng vết sẹo trong lòng khiến Khai Tâm không thể xuất hiện tâm trạng như kiếp trước được nữa, hắn trả lời một cách cứng ngắc. Cô gái đó hơi ngạc nhiên. Hành động kỳ lạ của Khai Tâm khiến cô ta nghĩ rằng con mọt sách này đang lung túng và cố tình kháng cự phản ứng của mình, vì thế mới nở nụ cười trêu vẹo, cả con đường này chỉ có tôi và cậu thôi mà. Đúng rồi, có phải tên cậu là Trần Khải Tâm không? Lúc này, Khai Tâm đã khôi phục lại một chút sau sự chấn động và đau khổ khi gặp lại Hứa Giao. Nghĩ tới bóng lưng bỏ đi dứt khoát của cô ta, khuôn mặt hắn hơi hiện lên vẻ tự giễu. Không thể dằn nổi nụ cười mai mỉa của mình, hắn gật đầu, tôi đúng là Trần Khải Tâm, là ai nói cho cậu biết? Giọng nói này không giống thái độ của người tình cờ gặp gỡ một cô gái xinh đẹp gì cả, thoạt nhìn còn khá giống một gã lưu manh nữa. Không hề giống chút nào cả. Hứa Giao ngồi trên xe hơi ngỡ ngàng, cảm xúc trong đôi mắt của đối phương khiến cô ta thấy rất kỳ lạ và khó hiểu. Thế nhưng, lần đầu chủ động bắt chuyện mà lại rơi vào tình cảnh như thế này, cô ta không thể chấp nhận được. Làm quen đi, tên tôi là Hứa Giao. Cô ta xuống xe đi tới trước mặt Khai Tâm. Tôi là thành viên của ban kỷ luật trường. Lần này tìm cậu là vì muốn điều tra về chuyện cậu xin nghỉ dài hạn. Điều tra? Khai Tâm thoáng cau mày, ban kỷ luật điều tra cái gì, giáo viên đã đồng ý rồi mà. Tôi biết. Từ giọng nói và thái độ của Trần Khải Tâm, Hứa Giao cảm thấy được địch ý và sự tự kiêu mà những chàng trai cùng tuổi khác không có. Điều này khiến một người luôn rất tự tin như cô ta cảm thấy rất thất bại. Cậu đừng lo, ban kỷ luật của bọn tôi chỉ muốn biết trong khoảng thời gian này cậu đã học những gì ở ký túc xá, hay là dùng thời gian để làm những việc khác. Nói đến đây, Hứa Dao hơi khựng lại một chút, bắt gặp ánh mắt dần trở nên sắc bén của Trần Khải Tâm, khuôn mặt của cô ta hơi thay đổi. Cậu cũng biết đấy, gần đây game giang hồ rất hot trong trường, cậu là sinh viên ưu tú mà trường học bồi dưỡng, bọn tôi không hy vọng cậu cũng bị lôi vào đó, bị ảnh hưởng và làm tụt giảm chất lượng học tập. Đây là chuyện của tôi, huống chi tôi đã hoàn thành xong chương trình học của học kỳ này rồi, các giảng viên rất yên tâm về tôi. Đối với tôi, như thế là đủ rồi. Tuy rằng các cậu là người của hội học sinh, nhưng cũng chỉ là sinh viên mà thôi, có nhiều thời gian như thế thì nên lo lắng cho thành tích của mình đi. Giọng nói mai mỉa và khinh thường ấy khiến sắc mặt của Hứa Dao xanh mét. Cậu! Chưa hết, cho dù tôi có chơi game thì cũng không liên quan gì tới hội học sinh hay ban kỷ luật cả, đừng tưởng tôi không biết, thời gian chơi game của các cậu chẳng thua kém gì tôi. Khai Tâm chẳng thèm nhìn Hứa Dao dù chỉ một lần. Mặc dù biết chuyện hắn được sống lại sẽ là một cơ hội tốt để báo thù, Khai Tâm cũng từng muốn để mọi chuyện diễn biến như kiếp trước, sau đó vạch trần âm mưu của đôi nam nữ chó má này. Nhưng đến khi thật sự đối mặt với cô ta, hắn vẫn không thể khống chế được cơn giận dữ trong lòng mình. Hắn không thể bình tĩnh nổi, không thể coi cô ta như một thiếu nữ ngây thơ được. Hắn không làm được. Cậu! Đôi lông mày thanh tú của Hứa Dao dựng ngược, cô ta vô cùng tức giận vì những lời nói thẳng thừng không kiêng nể gì của Trần Khải Tâm. Nhìn theo bóng lưng bỏ đi không chút do dự của hắn, Hứa Dao chống xe xuống, cô ta chỉ tay thẳng vào Khai Tâm, tức giận thở hổn hển, nhưng lại không biết phải làm gì, cảm thấy bản thân không thể hiểu nổi cuộc trò chuyện lần này. Cảnh tượng này lọt hết vào mắt của mấy nam sinh đang đá bóng trên sân cỏ đối diện. Ghê gớm thật. Tất cả hai mặt nhìn nhau. Không ngờ họ lại được chứng kiến cảnh tượng ngoài ý muốn này. Lúc đầu cứ nghĩ là hai người không quen biết, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra khác hẳn với những gì người ta dự đoán. Hứa Dao có tiếng là đại mỹ nữ của ban kỷ luật bị con mọt sách họ Trần khoa máy tính đối xử lạnh lùng, lại còn bị vứt lại sau lưng nữa. Vụ này là sao nhỉ? Hừ, làm nhân vật có tiếng tăm trong trường, Hứa Dao cũng có lòng tự tôn rất cao. Bị người ta xem nhẹ như thế, cô ta hừ một tiếng nặng nề, sau đó lên xe đuổi theo người ở đằng trước. Vào nhà ăn, Khai Tâm bưng đồ ăn ngồi xuống một góc khuất. Vừa đặt khay thức ăn xuống. Phịch! Khuôn mặt thanh tú của Hứa Dao như viết bốn chữ tôi rất tức giận. Cô ta lạnh lùng ngồi xuống vị trí đối diện với Khai Tâm. Cậu có phải con trai không vậy? Tôi chỉ thay mặt ban kỷ luật phỏng vấn cậu một chút thôi mà, có nhất thiết phải hung hãn thế không? Chẳng thể hiểu nổi. May mà trong nhà ăn không có nhiều người, nếu không lại thành sờ căng đan mất. Căng căng. Dùng nĩa gõ vào đĩa cơm, Khai Tâm chẳng thấy thèm ăn gì cả. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt còn rất hồn nhiên của Hứa Dao, hắn đã từng yêu người con gái vô tư ấy, nhưng hôm nay lại như phải đối mặt với. Hít sâu một hơi, Khai Tâm cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Thứ nhất, việc tôi có phải con trai không chẳng liên quan gì tới cậu hết. Thứ hai, tôi không thích có người ngồi nhìn bên cạnh lúc ăn cơm. Thứ ba, tôi không quen trả lời phỏng vấn, nhất là với ban kỷ luật. Thứ tư, cậu không đi thì tôi đi. Câu nói ngắn gọn, rõ ràng cùng với giọng nói kiên quyết, tất cả không hề giống người lên cơn điên hay rối loạn tinh thần một chút nào. Cậu! Hứa Dao bị chặn họng, không biết phải đáp lời thế nào. Mặt khác, không biết vì sao mà khi đối diện với đôi mắt như rất quen thuộc và ẩn chứa một số thứ gì đó của Khai Tâm, cô ta cứ cảm thấy lòng mình rất hoang mang, sốt ruột. Lần đầu tiên phải đối mặt với một người con trai lạnh lùng đến mức này, Hứa Dao cảm thấy rất bất lực và bị tổn thương. Thôi được rồi, có lẽ là tôi đã chọn sai thời gian, tôi không quấy rầy cậu nữa. Đây là số điện thoại của tôi, nếu rảnh thì cậu có thể chọn thời gian và địa điểm. Có lẽ là thái độ lạnh nhạt của Khai Tâm đã làm cô ta bị tổn thương lòng tự trọng, hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó, Hứa Dao không nói thêm nữa. Cô ta viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy, sau đó đứng lên rời khỏi nhà ăn. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 163 lời đồn. Lúc rời khỏi nhà ăn, Khai Tâm dạo bước trên con đường nhỏ râm mát. Từng tia nắng nhỏ chiếu vào người, khiến hắn cảm nhận được đôi chút ấm áp trong bóng râm. Khai Tâm vô thức tìm một bãi cỏ, uể oải dựa vào thân cây. Lúc này tâm trạng của hắn mới hồi phục lại đôi chút, chỉ có ánh mắt là vẫn ảm đạm và mê mang. Thực ra thời khắc gặp lại Hứa Dao, người mà kiếp trước từng làm bạn gái của hắn trong 2 năm, mặc dù rất giận dữ, nhưng đáy lòng hắn lại có gì đó bình thản lạ thường. Có lẽ là vì cảm giác khoảng cách giữa hai người và sự kháng cự vô thức của hắn với cô ta nên hắn không muốn cố chấp theo đuổi chuyện báo thù nữa. Hắn có ý nghĩ bước ra khỏi thù hận, chuyển sang một hướng đi khác. Đúng là hắn rất đau đớn khi mọi cố gắng suốt 3 năm trong kiếp trước của mình tan thành mây khói. Nhưng ở kiếp này, có cần thiết phải vì thù hận mà kéo tất cả mọi người vào kịch bản của kiếp trước, để bi kịch xảy ra một lần nữa hay không? Khai Tâm bỗng hơi kháng cự. Không ai muốn vết sẹo của mình bị kẻ khác vạch trần cả. Sau khi bị thương, tìm một nơi vắng vẻ liếm vết thương rồi để nó tự lành lại chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vì sao phải hại người khác và hại chính bản thân mình cơ chứ? Phù! Với ý nghĩ ấy, Khai Tâm buông tiếng thở dài. Hắn dựa vào thân cây, cảm xúc rõ ràng ấy khiến hắn có cảm giác an tâm hơn. Dần dần, Khai Tâm cứ thế dựa vào thân cây mà ngủ thiếp đi. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra rằng trong dòng người hối hả sau khi chun tan học vang lên, Hứa Dao dắt xe đến ven đường cách đó không xa, nhìn về hướng này bằng đôi mắt phức tạp và mê mang. Khai Tâm đã chiếm mất vị trí mà thường ngày cô ta thích nhất. Cậu về rồi à? Lúc trở lại ký túc xá, 3 con sói cô đơn đã có mặt đông đủ, Hứa Hinh cũng ngồi trên ghế, mỉm cười chào hỏi với Khai Tâm. Ô, đại mỹ nữ tới rồi hả, làm cả căn phòng đơn sơ này sáng rực cả lên. Nói đến đây, Khai Tâm đột nhiên dừng lại, hắn liếc nhìn 4 người trong phòng, chẳng biết vì sao mà hắn lại cảm thấy biểu cảm và nụ cười trên mặt 3 nam 1 nữ trong ký túc cứ là lạ, như thể có thâm ý gì đó khiến người ta rợn cả tóc gáy. Khụ. Trần Phàm ho một tiếng rồi đứng dậy. Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Khai Tâm, cậu ta bước tới, vỗ mạnh vào vai hắn. Khá lắm, cậu chung thủy với Tiểu Hinh Hinh như vậy thì sẽ được đền đáp thôi. Sau đó, một đôi mắt mang theo sự cảnh cáo khiến sống lưng Trần Phàm lạnh buốt, cậu ta vội vàng đi ra. Cố lên! Tiếp đó, đến lượt Bạch Lãng vỗ vai Khai Tâm, dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, cậu ta ra khỏi phòng ngủ. Cuối cùng là Tề Tứ. Thằng nhóc này còn quá đáng hơn, cậu ta búng tay cái tách một cái, chỉ vào Khai Tâm và nói một lời kịch kinh điển với vẻ mặt lạnh tanh: nhóc, tôi coi trọng cậu đấy. Dứt lời cậu ta cũng ra khỏi phòng ngủ, trong phòng chỉ còn lại Khai Tâm và Hứa Hinh. Khai Tâm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết 3 người đó lên cơn gì. Hứa Hinh tỏ ra rất xấu hổ, đứng ngồi không yên. Làm cái trò gì vậy, hôm nay họ bị sao thế lên cơn à? Khai Tâm cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ có thể hỏi Hứa Hinh cho rõ ràng mọi chuyện. Hứa Hinh liếc mắt khinh thường một cách duyên dáng, quay mặt sang một bên. Chuyện cậu làm mà giờ quên rồi hay sao? Giọng nói của cô không mấy hùng hồn, ngược lại còn có mấy phần như đang chuyển chủ đề. Tớ làm gì? Khai Tâm chớp mắt tỏ ra rất vô tội. Sau khi Hứa Hinh giải thích, Khai Tâm mới biết chuyện hắn bỏ lại đại mỹ nữ Hứa Dao của ban kỷ luật những 2 lần ở bên đường và trong canteen đã đồn khắp Đại học Nam Hoa. Rất nhiều người đoán rằng vì Hứa Hinh nên Trần Khải Tâm mới không dám tiếp xúc với bất cứ một người đẹp nào khác trong học viện. Đương nhiên, có một phiên bản khác nói rằng sau khi bị Hứa Hinh từ chối, Trần Khải Tâm đã nảy sinh cảm xúc bi quan, chán đời, miễn dịch với tất cả mỹ nữ, thậm chí là kháng cự lại theo bản năng. nói thô ra thì là tinh thần bị tổn thương, tính cách trở nên thất thường. Tuy thế, đa số mọi người nghiêng về đáp án khai tâm một lòng một dạ với Hứa Hinh hơn, ba con sói cô đơn chính là những người ủng hộ kiên quyết nhất trong số đó. Bởi vì biết rõ tình hình ổn định giữa hai người, họ vẫn cảm thấy rất lạc quan về sự tiến triển sau này của Khai Tâm và Hứa Hinh. Đương nhiên là họ sẽ cho rằng việc Khai Tâm từ chối trả lời phỏng vấn của Hứa Giao là bởi vì Hứa Giao đã để mắt đến Tiểu Tâm với tiền đồ rộng lớn trong ký túc của họ. Thì ra là thế. Khai Tâm thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Hinh áp lại gần hơn, cô tò mò nhích lại gần, rốt cuộc là sao vậy, sao cậu lại từ chối Hứa Giao? Nghe nói người tình trong mộng của con trai các cậu chính là kiểu con gái xinh đẹp có tài sắc vẹn toàn này mà. Nói vậy, so với mỹ nữ vạn người mê như Hứa Giao, tớ thích kiểu con gái nhỏ nhẹ lại không kém phần ngây thơ, hoạt bát như cậu hơn. Ê, đừng có đỏ mặt chứ, cậu trêu tớ trước mà. Thấy khuôn mặt của Hứa Hinh bắt đầu đỏ từ má đến tận xương quai xanh, Khai Tâm biết mình đã quá đà, hắn vội vàng cứu vãn tình thế. Hừ! Hứa Hinh đỏ mặt quay sang một bên, trông thì có vẻ rất tức giận, nhưng gương mặt đỏ bừng cũng đỡ hơn nhiều rồi, chỉ có điều đôi mắt vẫn mang theo ý cười mà Khai Tâm không nhìn thấy được. Thảo nào đại mỹ nữ của ban kỷ luật lại tức giận với cậu, cái miệng này của cậu không làm mất lòng người ta mới lạ đấy. Dừng lại một lát, cô đỏ mặt đổi chủ đề, phải rồi, bây giờ cậu có thời gian không? Thải Y Môn đã thành lập được một thời gian rồi, trước mắt thu nạp hơn 5.000 sinh viên của Nam Hoa, đã có cái sườn của Chấm Thang phái, nhưng lại thiếu những cao thủ có thực lực. Hơn nữa, tất cả mọi người giải rác ở các thành thị khác nhau. Lực liên kết không mạnh, vì thế Chấm Thang phái khá yếu, chỉ tương đương với những môn phái hạng ba, bọn tớ định đưa tên cậu ra. Chuyện này, tớ thì không có vấn đề gì. Nói đến chuyện chính, Khai Tâm lập tức trở nên nghiêm túc. Nhưng bây giờ tớ mà gia nhập Thải Y Môn thì có cái lợi cũng có cái hại. Tuy rằng tiếng tăm sẽ tăng lên, nhưng thực lực tổng thể vẫn không thay đổi nhiều lắm. Mặt khác, các cậu cũng biết rồi đó, mặc dù nhất phẩm đường đã thua tớ trong nhiệm vụ lần này, nhưng đối với họ thì việc tớ làm chẳng khác nào khiêu khích quyền uy của họ. Với thủ đoạn của các tổ chức lớn, cho dù trước mắt không ra tay với tớ thì một ngày nào đó họ cũng tìm cách đòi lại thể diện. Nhất phẩm đường Hứa Hinh nhíu mày, đương nhiên cô ấy cũng biết chuyện này, vậy bây giờ phải làm sao? Tên tớ cứ tạm gác ở đó. Tớ sẽ ngầm ủng hộ Thải Y Môn, có nhiệm vụ quan trọng gì cũng sẽ tham gia cùng. Nhưng tạm thời tớ sẽ không gia nhập cho đến khi nào Thải Y Môn có đủ thực lực để chống lại các Chấm Thang phái hạng nhất. Cũng được. Trần Phàm, Bạch Lãng, Tề Tứ bước tới. Xem ra ba tên này nghe lén ngoài cửa nãy giờ rồi. Khai Tâm và Hứa Hinh nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, ba người chẳng hề để ý tới. Tề Tứ gật đầu nói, ngoại trừ nhất phẩm đường, lần này cậu còn đụng chạm vào khá nhiều tổ chức và công hội, nếu họ mà biết mối quan hệ giữa cậu và Thải Y Môn thì chắc chắn sẽ rất khó để phát triển trong tương lai. Làm như thế cũng được, đúng rồi, nghe nói ban ngày cậu mua mấy quyển võ học thượng thừa ở Lạc Dương đúng không, hay là cậu bán ngang giá cho những người khác đi? Trường chúng ta có mấy người mua được đấy, cùng lắm thì... Tôi mua một quyển. Tề Tứ vỗ ngực một cách lấm liệt. Trong trường học, cậu ta cũng là nhân vật có tiền có của cơ mà. Có ba quyển bí tịch bán được, nhưng vẫn ít quá. Trong môn phái thì nhiều người, cung không đủ cầu, u, v, quy, quy, mơ. Để lát tôi đi kiếm thêm mấy quyển nữa. Nói đến đây, hồi chuông cảnh báo trong lòng Khai Tâm vang lên, hắn bỗng chốc im mặt. Xoay lại nhìn thì thấy những người khác đang nhìn hắn như nhìn quái vật. Hiện tại, ngoại trừ nhiệm vụ môn phái và các nội dung nhiệm vụ khác, chỉ có đánh nơ bê cơ cảnh giới huyền diệu trở lên mới có võ học thượng thừa rơi ra. Trong cả giang hồ bây giờ, ngoại trừ một số công hội có thực lực tổ chức đi vây giết, làm gì có ai nói nhẹ nhàng được như hắn, dễ cứ như ăn cơm vậy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 164 cấm địa ở Lạc Dương. Bên ngoài thành Lạc Dương có một nơi mà những người chơi công nhận là cấm địa. Loạn táng cương sao? Sao có nghĩa là bãi tha ma? Trong cái nghĩa địa ẩm ướt, âm u khó tả này, những ánh lửa ma chơi bay tán loạn, dù là ngày hay đêm thì trong nghĩa địa cũng có những con cương thi đội mũ tròn, mặc áo bào đen của các quan, hai tay giơ ngang, khuôn mặt đờ đẫn. Tuy thế, động tác của chúng không thiếu sự mạnh mẽ, khẽ bật đầu gối là có thể nhảy xa hàng chục mét, bàn chân chạm đến mặt đất sẽ tạo thành một vết lõm, động tác như những cao thủ võ lâm vụng về. Nơi này là địa bàn của Thi Môn, một nơi nổi tiếng ngang với Thiên Cơ Cốc. Môn phái thuộc hàng tà ma ngoại đạo đệ nhất này đã lấy thi thể của các cao thủ võ lâm để luyện chế ra cương thi với sức chiến đấu không thua kém gì Bù Nhìn của Thiên Cơ Cốc. Đám cương thi này vang danh giang hồ từ lâu rồi. Thi Môn đã dùng phương pháp bí mật để bảo tồn hình dạng lúc chết của chúng, giữ nguyên được cơ thể lúc còn sống, trong cơ thể của chúng vẫn còn sót lại bản năng chiến đấu nhất định, có thể thi triển một số chiêu thức mà khi còn sống sử dụng. Điều đáng sợ hơn là Thi Môn đã xối một loại dầu đồng lên những thi thể này, thông qua việc ngâm tẩm, thậm chí cơ thể của chúng còn có thể sánh ngang với danh khí, vũ khí bình thường khó mà làm chúng bị thương. Cộng thêm thân thủ không hề kém cạnh so với cao thủ võ lâm cảnh giới huyền diệu của chúng, những người chơi và công hội trong giai đoạn này không dám tới gần loạn táng cương. Tuy thế, từ khi giang hồ ra mắt đến nay, không biết có bao nhiêu người chơi liều lĩnh xâm nhập vào đó, bị cương thi giết chết ngay tại chỗ, phơi thây ở loạn táng cương. Hung danh của loạn táng cương cũng truyền ra từ đó. Nhưng ngày hôm nay, loạn táng cương lại được đón tiếp một vị khách. Người này mày kiếm mắt sáng, tà áo xanh lam bồng bềnh. Hắn nhảy lên một cách linh hoạt, chẳng buồn để nghĩa địa âm a này vào mắt, đi vào sâu trong loạn táng cương, khiến những người theo đuôi đằng sau hai mặt nhìn nhau, suýt nữa cắn cả vào lưới. Làm sao đây? Mẹ kiếp, hắn biết chúng ta bám theo à? Vớ vẩn, nếu hắn muốn cắt đuôi thì chẳng thà quay lại giết chúng ta là xong, lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta còn khó đối phó hơn cương thi trong loạn táng cương sao? Mấy người đó tụm tụm lại bàn tán. Vậy bây giờ? Hết cách rồi, chắc chắn chúng ta không vào được đâu, các ngươi trông coi ở đây, ta đi gửi thư kể lại tình hình cho chấm thang chủ, để chấm thang chủ quyết định. Một người trong số đó thở dài, vội vàng thả bồ câu đi đưa thư. Nhìn những nấm mộ cùng với những bóng đen loáng thoáng nhô lên trên trong khu vực phủ kín khí độc đó, ai nấy đều sởn hết tóc gáy. Tên đó điên rồi. Đi lại trong bầy cương thi cảnh giới huyền diệu là người thì chẳng ai có hành động điên cuồng như thế cả. Nhóm người đó lập tức kết luận về người trẻ tuổi mặc quần áo xanh như thế. Nói thật ra, từ khi nhận nhiệm vụ đến giờ, họ vẫn chưa biết thân phận của đối phương là gì, chỉ biết là phải theo dõi tên này, xem hắn đi đâu, làm gì. Chỉ chốc lát sau, bồ câu đã gửi thư lại. Người nhận được thư chậm rãi quay lại lão đại nói là chúng ta đi được rồi. Ở thế chẳng phải là tốn công vô ích sao? Chứ không thì ngươi còn muốn thế nào nữa? Tuy rằng nói như vậy, nhưng nói thật ra, những người này cũng cảm thấy chờ mong. Loạn táng cương cấm địa. Càng là những nơi nguy hiểm thì càng hấp dẫn đối với người chơi. Đương nhiên, nếu là những nơi quá nguy hiểm, đặc biệt là khu vực chôn đầy bom hẹn giờ như mảnh đất trước mặt, hầu hết những người chơi có lý trí sẽ không lựa chọn bước vào. Nhưng họ lại chẳng thể ngờ được rằng người vừa xâm nhập vào cấm địa loạn táng cương của Thi Môn chính là khai tâm người xếp thứ ba trong bảng danh gia được vô số người bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây. Qua mấy chuyện động trời mà khai tâm đã làm liên tục như vụ án đấm máu nơi chùa miếu, cuộc chiến với nhất phẩm đường trên hình phạt chi phong, rồi lại đến mấy lần phá vây tạo nên danh hiệu thiên sát tinh, thậm chí moi ra cách để đối phó với Chu Dịch Sư, Rất nhiều người chơi nói rằng tên tuổi của Khai Tâm đã vượt qua đường chủ của nhất phẩm đường, thậm chí ngay cả khoái kiếm Tiêu Tam và đoạn hồn khách Đỉnh Bắc Hầu cũng phải ảm đạm hơn. Nhưng bảng danh gia lại không hề có thay đổi gì cả, Khai Tâm vẫn đứng trên vị trí thứ 3 của bảng danh gia. Vì thế, những cuộc tranh luận nổ ra. Khai Tâm hoàn toàn không hay biết gì cả, cũng chẳng thèm để ý tới. Bây giờ hắn còn đang buồn bực, vì sao mình lại lỡ miệng để mà phải gánh trách nhiệm và phiền phức lớn thế này. Mặc dù hắn đã cố gắng biện giải rồi, nhưng ba con sói cô đơn cũng đã ra quyết định ít nhất mỗi ngày hắn phải nộp lại một quyển bí tịch võ học thượng thừa, coi như bài tập về nhà. Họ còn nói năng hùng hồn là vì sự phát triển của thải y môn thúc đẩy danh tiếng và sức ảnh hưởng của bảng giang hồ Nam Hoa. May mà nhiệm vụ chỉ là một quyển thôi nên cũng không quá sức cho lắm. Hơn nữa, trước đó hắn đã có ý tưởng đi thu thập bí tịch võ công thượng thừa để kiếm một món hời, không uổng công hắn được sống lại một lần. Chỉ có điều, tuy rất nhiều nơi có thể rơi bí tịch võ học thượng thừa ra, nhưng võ công mà cảnh giới tạo hóa có thể học được thì hắn lại không biết là bao, chỉ có ấn tượng với mấy loại có tiếng tăm. Khai Tâm đã từng tới thành Lạc Dương này một lần nhờ sự hấp dẫn đến từ loạn táng cương của thi môn. Hắn từng luyện cấp ở đây một thời gian, biết nơi này có một quyển độc công trường pháp khá tốt là thiên thi thủ, cũng có khả năng rơi ra võ học thượng thừa tương ứng vạn độc trường. Mặc dù vạn độc trường thuộc về tà đạo, nhưng khi chiến đấu gần người có thể tỏa ra trường phong khiến người ta cảm thấy choáng váng. Người không có kinh nghiệm rất dễ dàng trúng chiêu, hơn nữa lực sát thương cũng không tầm thường, với cảnh giới tạo hóa thì nó cũng là một môn võ học thượng thừa không tệ. Còn về cương thi ở nơi này, sức chiến đấu của chúng không lợi hại hơn so với hòa thượng phá giới cảnh giới huyền diệu, ngoại trừ cách chiến đấu liều mạng không sợ chết thì còn có độc công là khó giải quyết. Vì thế, trên người Khai Tâm mang theo khá nhiều thuốc giải độc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới. Vút vút. Không ngờ, vừa vào loạn táng cương không lâu, hai tiếng xé gió bỗng vọng lại từ đằng trước. Hai con cương thi mặc quần áo vải thô màu xám, mặt mũi khô quắt và đáng sợ phi lên từ sau nấm mộ, lao nhanh về phía Khai Tâm. Khai Tâm vội vàng cảnh giác, động tác không hề hoang mang. Bước chân của hắn khựng lại. Vầng sáng trên bách chiến đao tỏa ra, lưới đao màu xanh đậm xẹt qua thân thể của hai con cương thi. Choang choang. Trong tiếng va đập nặng nề, hai con cương thi mặc áo xám bị Khai Tâm đánh bay ra ngoài. Thấy nguy cơ được giải trừ, Khai Tâm không những không vui mừng mà còn giật mình, hắn bật đầu gối, dứt khoát lùi về sau mấy mét, nhìn xung quanh bằng vẻ mặt nặng nề, càng thêm cảnh giác hơn nữa. Khai Tâm quát to, ai ra đi. Ban nãy Khai Tâm đã thấy lạ rồi. Hắn còn nhớ, khu này không có bất cứ một con cương thi nào cả, sao tự nhiên hai con cương thi này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn như thể đã mai phục sẵn từ trước nữa. Điều kỳ lạ hơn là, với tầng thứ 10 hoa lang ngâm của hắn, nếu thực sự đối đầu với cương thi trong loạn táng cương cùng lắm hắn chỉ khiến chúng hạ xuống mà thôi, chứ không phải dễ dàng đánh bay chúng ra mấy mét như thế. Rõ ràng chúng không phải cương thi cảnh giới huyền diệu, mà là cương thi cảnh giới tạo hóa cấp thấp. Loại cương thi này khác với những cương thi sinh ra ở loạn táng cương. Chúng là cương thi bù nhìn do người chơi điều khiển. Là vũ khí hoạt động theo sự khống chế của người khác. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 165 kẻ cắp gặp bà già. Người điều khiển cương thi kiếp trước được gọi là cản thi nhân. Gặp phải loại người này cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Cản thi nhân có thể khống chế cương thi công kích kẻ địch từ khoảng cách xa bằng các loại thủ đoạn, bản thân người đó lại đứng cách xa vòng chiến và kiểm soát cuộc diện. Hoặc là đứng đánh lén ở đâu đó, tạo thành uy hiếp lớn hơn nữa cho kẻ địch. Cũng vì cương thi do người chơi điều khiển linh hoạt và khó đối phó hơn nên việc bị cương thi tập kích mới khiến Khai Tâm phát hiện ra chuyện này. May mà khả năng ứng biến khi đối địch của Khai Tâm khá tốt, nên mới không hốt hoảng khi bị tập kích. Nếu đổi thành những người chơi khác mà nhìn thấy hai con cương thi mặt mũi đáng sợ đó xông ra, thì e rằng đã sợ tới mức hồn phi phách tán, không thể phản ứng lại được rồi. Sau khi bị đánh bay, hai con cương thi chỉ bật một cách là lại bắn người lên. Dáng vẻ như không chết thì không chịu dừng, dai dẳng bám lấy Khai Tâm, khiến Khai Tâm cũng phải nổi giận. Đánh hay lắm. Mặc dù cơ thể của cương thi rất rắn chắc, đao kiếm khó đâm vào được, nhưng điều đó không có nghĩa là cương thi vô địch. Nhờ kinh nghiệm của kiếp trước, Khai Tâm thừa hiểu luyện một con cương thi khó khăn như thế nào, vì thế hắn cũng tự nhiên thấy căm ghét cản thi nhân. Những kẻ mày mò xác chết, nói dễ nghe thì là hâm hấp, nói khó nghe hơn sẽ là tâm lý không bình thường. Đám người không thèm nói tiếng nào mà trực tiếp ra tay thế này thì chắc chắn thường ngày chuyên đi cướp bóc, không cần nương tay làm gì. Thấy hai con cương thi cảnh giới tạo hóa lao tới, sắc mặt của Khai Tâm trầm xuống. Hắn cất bách chiến đao đi, nghênh đón con cương thi bên trái bằng hai bàn tay trống không. Cảnh giới huyền diệu Khai Tâm còn không sợ, huống chi là cương thi cảnh giới tạo hóa chưa ra đâu vào đâu. Sức chiến đấu của cương thi cảnh giới tạo hóa chưa bằng một nửa so với cảnh giới huyền diệu. Các giá trị thuộc tính không cao, thậm chí ngay cả động tác và tốc độ cũng không sánh kịp. Khai Tâm dễ dàng áp sát lại gần nó, đánh thẳng một chưởng vào sau gáy nó. Bịch! Sau khi tung ra một chưởng, Khai Tâm nhanh nhẹn bay ngược ra phía sau mấy mét dưới thế công của con cương thi còn lại. Bị công kích trúng, cương thi loạng choạng một cái, nó bị mất thăng bằng vì chưởng này đơ ra mất mấy giây. Thế công của con cương thi còn lại bỗng trở nên hết sức mãnh liệt. Nó di chuyển như bay, đuổi theo sát Khai Tâm ngay cả khi hắn dịch trái dịch phải, tung chiêu như gió, dính chặt như keo con chó. Xoạt! Bàn chân Khai Tâm khựng lại, sau đó hắn bỗng nhiên quay người, nắm lấy một cánh tay đang giơ ngang của cương thi, nội lực mạnh mẽ vọt vào trong người nó, triệt tiêu nguồn lực kháng cự trong cơ thể nó, kéo mạnh một cái rồi lại tung ra một chưởng. Kim Long thám trào. Khai Tâm hoàn thành một loạt các động tác chỉ trong nháy mắt. Cương thi bị mất thăng bằng. Bộp. Hắn giơ tay đánh xuống. Lấy tay làm đao cũng nhắm vào vị trí sau gáy của cương thi. Ngay lập tức cương thi lảo đảo như uống rượu say, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Nó lung lay tại chỗ, hai chân đứng không vững, không mặt đáng sợ bỗng trở nên buồn cười. Vút! Tiếng xé gió vang lên, Khai Tâm cũng chẳng thèm nhìn sang. Cơ thể hắn di chuyển, một mũi tên cắm sâu vào trong nấm mộ, rốt cuộc cản thi nhân nấp ở đằng xa cũng không thể cầm cự được nữa. Sau khi bắn hụt một tên, cản thi nhân rốt cuộc cũng phải đích thân ra tay. Người đó đứng lên từ sau một nấm mộ, cầm cung tên nhắm về phía này. Không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức để luyện ra hai cương thi cảnh giới tạo hóa từ hai thi thể bình thường, bây giờ còn chưa xuất sư khỏi loạn táng cương mà đã bị người ta dễ dàng đoạt mất quyền khống chế như thế, sao cản thi nhân có thể không hoảng sợ được. Mặc dù cảm thấy hơi hối hận vì đã đắc tội với người này, nhưng người đó càng không muốn mất đi hai cương thi cảnh giới tạo hóa. Vị huynh đài này, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Khai Tâm lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đang bay tới, bách chiến đao ra khỏi vỏ, kề ngang vào cổ của con cương thi đờ đẫn ấy, không hề dao động vì tiếng hô của đối phương. Nhược điểm của cương thi là gáy và đầu, công kích vào đầu sẽ khiến hệ thống nhận chỉ lệnh của cương thi bị ảnh hưởng, mở ngoặc tròn chỉ có hiệu quả với cương thi do người chơi điều khiển, đánh mất khả năng hành động trong một thời gian ngắn. Chỉ cần chém đầu nó xuống thì chắc chắn cương thi sẽ chết, mở ngoặc tròn có hiệu quả với mọi loại cương thi đóng ngoặc tròn. Vì sao lại phục kích ta? Trông người đó rất trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, lúc túng dừng lại cách Khai Tâm mấy mét. Thấy Khai Tâm hỏi như vậy, cậu ta do dự một chút rồi mới trả lời bằng giọng áy náy tại hạ tiểu bắc, à, u, VQQ, mơ đại ca thứ lỗi, ta đã ở loạn táng cương hơn 2 tháng rồi, chưa từng có người chơi tới đây, hôm nay đột nhiên thấy có người tới nên không nhịn được muốn thăm dò xem sao. Khựng lại một chút, cậu ta cười bất đắc dĩ, tiếp tục nói với Khai Tâm, lúc đầu ta cứ tưởng với hai cương thi này là có thể chiến đấu mấy lượt với các cao thủ trong giang hồ, không ngờ lại bị xử lý dễ dàng như thế. Cậu ta vừa nói vừa lắc đầu, uổng công 2 tháng nay rồi. Vẻ mặt của Khai Tâm không có gì thay đổi. Nếu không biết rõ nhược điểm của cương thi mà gặp phải hai cương thi cảnh giới tạo hóa ở nơi này thì không biết hắn sẽ chết thế nào. Hắn nói bằng giọng lạnh như băng, ngươi cho rằng nói hai câu là xong chuyện à? Tốt nhất ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi, để ta tiêu diệt hai con cương thi phế vật này của ngươi, hay là bồi thường phí thiệt hại tinh thần cho ta. Hiển nhiên người trẻ tuổi tên là Tiểu Bắc không ngờ Khai Tâm sẽ nói thẳng ra như thế. Thấy lưới đao nằm trên cổ con cương thi bảo bối của hắn lóe sáng, hắn ta lập tức hô to lên, mồ hôi tuôn ra như suối, đừng chuyện này dễ thôi mà, ta bồi thường tiền. Tuy rằng lần này hai con cương thi cảnh giới tạo hóa thất bại, nhưng trong khoảng thời gian qua, dựa vào hai con cương thi bảo bối này, hắn ta cũng suôn sẻ lắm. Dùng cương thi để đối phó với cương thi, không những có thể đề cao võ học mà còn lấy được rất nhiều thứ hay ho, nếu bị đối phương chém bay đầu thì hắn ta sẽ phải tốn một thời gian dài để làm ra một đôi khác. Sau khi nói sẽ bồi thường, khuôn mặt của Tiểu Bắc đong đầy âu sầu, nhưng trên người ta không có tiền. Đợi một chút, ánh xanh trên bách chiến đao khiến sắc mặt của Tiểu Bắc trắng bệch, hắn ta vội vàng thỏa hiệp, ta sẽ dùng thứ khác để thay thế. Vừa chửi mắng ở trong lòng, cậu ta vừa than thở cho cái số đen đủi của mình. Cướp ai không cướp mà lại đụng trúng sát tinh siêu cấp trên giang hồ Bí Văn Lục. Mở ngoặc tròn, lúc công kích đối phương sẽ nhận được lời nhắc của hệ thống đóng ngoặc tròn. Nhưng trên người ta cũng không có thứ gì cả. Tiểu Bắc tỏ vẻ xấu hổ, cậu ta lén nhìn biểu cảm của Khai Tâm. Khai Tâm chỉ giơ bách chiến đao lên, Tiểu Bắc lập tức từ bỏ ý định giả vờ đáng thương để qua mặt của mình, lấy ngay một sấp ngân phiếu ra. Liếc nhìn một cách thản nhiên, Khai Tâm nói bằng vẻ mặt hờ hứng, ngươi có thể đi được rồi, cương thi phải để lại. Đừng mà, đại ca. Trước kia hắn ta vẫn cảm thấy cương thi là bảo bối và vũ khí mạnh nhất của mình. Không ngờ bây giờ lại thành công cụ để kẻ địch áp chế mình, Tiểu Bắc chỉ muốn khóc thét. Đại ca, ngươi muốn gì thì cứ nói với ta đi. Cậu ta không hề hay biết rằng, Khai Tâm đang chờ câu này của cậu ta. Vừa rồi ngươi nói là đã ở đây hơn 2 tháng rồi hả? Hả? Khai Tâm nở nụ cười, thái độ thay đổi hoàn toàn, khiến Tiểu Bắc cảm thấy bất an, cứ cảm thấy dường như đối phương có âm mưu gì đó. Nhưng nhìn sang hai con cương thi dưới bách chiến đao, cậu ta chỉ biết chấp nhận số phận và vội vàng gật cái đầu đầy mồ hôi của mình. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đít bố vợ, chương 166, dọa dẫm đến cùng. Chỉ có một quyển vạn độc trưởng thôi à? Dưới cái nhìn gườm gườm của Khai Tâm, Tiểu Bắc gật đầu như một cô bé bị ăn hiếp. Đôi mắt nhìn chân chân vào bí tịch võ công thượng thừa mà mình vừa lấy ra, vẻ mặt lưu luyến không nỡ xa rời. Thật không, Khai Tâm nhìn Tiểu Bắc bằng ánh mắt nghi ngờ. Sau một hồi, thấy đối phương không chịu hé răng, hắn khẽ thở dài một tiếng, nếu vậy thì chỉ tha cho một con cương thi được thôi, một con phải ở lại. Bộp! Một quyển sách bìa đen tỏa ra hơi thở âm u rơi vào tay Khai Tâm, trên đó có 3 chữ to vạn độc trưởng giống hệt với quyển vừa rồi. Hiệu quả uy hiếp rất rõ ràng. Được rồi chứ? Tiểu Bắc dè dặt nhìn Khai Tâm, bộ dạng như thể sợ Khai Tâm sẽ lật lọng. Vậy còn tạm được. Khai Tâm biết ngay mà, ở loạn táng cương lâu như thế, cho dù có đần đến đâu thì cũng phải biết lợi dụng cương thi bù nhìn để dụ cương thi cảnh giới huyền diệu ra thỉnh thoảng giết chết một vài con. Và đương nhiên cũng sẽ có một lượng chữ hàng kha khá, đỉnh che mắt bằng một quyển vạn độc trường ấy hả, tưởng hắn là trẻ con 3 tuổi ư. Sau khi nhận lấy hai quyển vạn độc trường một cách quang minh chính đại, Khai Tâm buông bách chiến đao trên cổ của Cương Thi xuống. Rốt cuộc Tiểu Bắc cũng thở phào ra một hơi, cậu ta vội vàng chạy tới xem xét phần gáy của hai Cương Thi bảo bối. Đại ca ủ, v, quy, quy, mơ, sao huyên biết nhược điểm của chúng là phần gáy? Làm một cản thi nhân chuyên nghiệp, đương nhiên Tiểu Bắc không muốn Cương Thi mà mình hao tâm tốn sức tạo ra lại bị khắc chế dễ dàng như thế, cậu ta tha thiết nhìn sang Khai Tâm. Khai Tâm rất kiên quyết chỉ một tay ra. Tiểu Bắc ngạc nhiên nhìn động tác của Khai Tâm, cậu ta ngỡ ngàng ta hết rồi thật mà. Khai Tâm chẳng nói lời nào, hắn xoay người bỏ đi luôn. Ơ kìa, đại ca. Tiểu Bắc lập tức cuống lên, cậu ta dẫn hai con Cương Thi bảo bối đuổi theo sau, bàn tay nắm chặt một quyển bí tịch võ công quyển cuối cùng rồi đó, thật đấy, huynh nói cho ta biết đi. Đưa đây thì ta sẽ nói cho ngươi. Giọng nói của Khai Tâm rất bình thản. Còn lâu hắn mới tin tên nhóc này đúng là một diễn viên chính hiệu. Cuốn vạn độc trường thứ 3 rơi vào tay, nhìn vẻ mặt đau lòng của Tiểu Bắc, lúc này Khai Tâm mới cảm thấy sự khó chịu khi bị đánh lén hoàn toàn biến mất, chuyến đi này thu hoạch không nhỏ. Dù là người chết hay người sống thì gáy cũng nối liền với trung tâm phản xạ. Khi bị một lực mạnh tác động vào, đương nhiên là nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn dáng vẻ của ngươi là biết ngươi luyện cương thi bù nhìn chưa giỏi rồi. Đến khi nào ngươi luyện cương thi đến cảnh giới huyền diệu như những con cương thi chạy ở ngoài kia, sự cứng cáp của cơ thể tăng lên, đến lúc đó sẽ không gặp tình huống bị gián đoạn khống chế như thế, cho dù có bị công kích mạnh đi nữa. Ồ! Tiểu Bắc như sực tỉnh thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Quả thực là cậu ta rất lo lắng cho cương thi bảo bối, cứ đập vào gáy như thế là không động đậy nữa thì sau này có mà thành trò cười mất. Mặc dù thù lao bỏ ra khiến người ta phải đau lòng, nhưng sự giải thích của Khai Tâm cũng khiến cậu ta yên tâm hơn. Chuyện đó, Khai Tâm đại ca, sao huynh lại tới đây phải rồi? Sao huynh lại biết đánh cương thi sẽ rơi vạn độc trưởng ra, hơn nữa còn hiểu rõ về tình hình của cương thi như thế? Rốt thế. Khai Tâm liếc mắt khinh thường, hắn nguyết cậu ta một cái, ngươi cho rằng chỉ có Lạc Dương mới có loạn táng cương thôi sao? Cản thi nhân ở khu vực tương Tây còn nhiều hơn ở đây. Ớ. Tiểu Bắc hết sức kinh ngạc, cậu ta ngượng ngùng sờ mũi, ha ha, thì ra là thế. Ta cứ tưởng chỉ có mình ta kích hoạt nhiệm vụ thi môn thôi nên định luyện ra mấy con cương thi lợi hại rồi đi xông xáo giang hồ. Cuộc gặp gỡ hôm nay mới khiến ta biết rằng mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, thực lực của người xếp thứ 3 trên bảng danh gia đúng là danh bất hư truyền. Ngươi không cần coi thường bản thân. Khai Tâm rút lại sự giễu cợt trên mặt. Lần đầu tiên nhìn cậu ta một cách nghiêm túc như thế, nếu ngươi biết cách điều khiển để cương thi bù nhìn hợp tác với nhau, bổ sung những thiếu sót cho nhau, phối hợp với độc phấn tản ra trên người cương thi thì sẽ rất dễ để đối phó với hai, ba người chơi cảnh giới tạo hóa hiện tại, ta cũng không thắng dễ dàng như thế. Sau này kỹ thuật cương thi tăng lên, xông xáo giang hồ cũng không nói chơi. Nói thật ra, lúc đầu Khai Tâm không có thiện cảm gì với hạng đánh lén người khác thế này. Nhưng cậu ta đã chân thành cống hiến ba quyển bí tịch võ công thượng thừa, lại còn hạ thấp thái độ như thế, nếu hắn không cho cậu ta biết một vài thông tin thì cũng không hay, huống hồ trông đối phương cũng không giống kiểu người xấu xa gì cả. Những lời nói của Khai Tâm khiến Tiểu Bắc rất cảm động, cậu ta vui vẻ ra mặt, đúng thế, trong thời gian qua, khi đối phó với cương thi, ta không hề nghĩ đến chuyện dùng hủ thi phấn, đằng nào cũng vào tà phái rồi thì phải chơi cho hết mới đúng chứ, ha ha, ta ngốc thật đó, đa tạ huynh, Khai Tâm đại ca. Không có gì. Nói xong, Khai Tâm nhanh nhẹn bật người lên, bỏ Tiểu Bắc ở lại đó, đi vào sâu trong loạn táng cương. Tiểu Bắc đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Khai Tâm rồi mới dẫn hai con cương thi bảo bối của mình đi về hướng ngược lại. Trên đường đi, Khai Tâm tránh né mấy con cương thi, đến tận khi khí độc màu xanh xung quanh càng lúc càng dày đặc và khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn mới lấy một viên thuốc giải độc trong túi càn khôn ra cho vào miệng, sau đó tiếp tục vào trong. Mặc dù đã có vạn độc trưởng rồi, nhưng Khai Tâm vẫn muốn luyện tập một thời gian trong loạn táng cương, vừa luyện công vừa thu thập nhiều bí tịch võ công thượng thừa hơn nữa. Đồng thời, hắn cũng muốn thử xem có đụng phải bù nhìn cao cấp là thi vương ngàn năm của thi môn không. Trước mắt, người ngoài còn không biết thi vương ngàn năm là bù nhìn chiến đấu với thực lực là tầng cao nhất của cảnh giới huyền diệu. Không những có thiên thi vạn độc trưởng mà còn có danh khí trên người, có thể nói là hàng xỉn chứa đầy bảo bối, cũng có cơ hội xuất hiện những bảo vật kỳ lạ như tích độc đan, hóa thi phấn. Kiếp trước, vô số chấm thang phái chém giết lẫn nhau vì tranh giành một con thi vương ngàn năm, kết quả là thây phơi đầy đường. Cuối cùng, trong một cuộc đấu giá, môn chủ của ngũ độc môn đã mua tích độc đan với giá là 50 vạn lượng vàng, cất giấu nó vĩnh viễn. Con đường mà Khai Tâm đang đi nối thẳng đến cấm địa của thi môn thi mộ. Đó là khu vực hoạt động của thi vương ngàn năm, đồng thời cũng là khu vực nguy hiểm vì có nhiều cương thi tập trung nhất. Bởi vì trước mắt chưa có ai biết đến và chưa có ai đủ can đảm để đến gần khu vực này nên Khai Tâm mới định đi thăm dò xem có thể gặp phải thi vương ngàn năm ở phạm vi bên ngoài không. Nếu may mắn gặp được và giải quyết một con thi vương ngàn năm thì hắn có thể quăng trang bị sơ cấp là chiếc áo lông sói trên người đi ngay. Vận may không tốt lắm. Lúc Khai Tâm tránh né những con cương thi để bước vào một khu mộ khí phái, mười mấy con cương thi đang lượn lờ một cách vô thức trước cánh cửa đã bị cỏ mọc tùm của thi mộ, khuôn mặt con nào cũng rất dữ tợn, tử khí vần quanh, khí thế hừng hực. Sau những con cương thi đó, một con cương thi với thân hình to lớn, dáng vẻ như một bộ xương dị dạng đứng trong đám cương thi. Nó nhìn xung quanh một cách máy móc, đôi mắt ánh lên tia sáng rợn người. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 167 săn giết thi vương ngàn năm. Editor ai ếp mai. Vút vút. Cương thi mặc áo vải thô màu xám với khuôn mặt dữ tợn bay từ đằng xa lại, dừng lại gần thi mộ. Sau đó, anh chàng tiểu bắc nhát như thỏ đế cẩn thận chui ra khỏi một nấm mộ. Nhìn đám cương thi đông đúc cùng con thi vương tỏa ra hơi thở nguy hiểm ở đằng trước, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng bồn chồn tới gần Khai Tâm. Khai Tâm đại ca. Tới nhanh đấy. Hề. Lúc nhận được thư mà Khai Tâm gửi, Tiểu Bắc rất kích động. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta bỗng cảm thấy sợ sệt, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Khai Tâm đại ca chuyện đó. Biểu cảm của Tiểu Bắc rất căng thẳng, cậu ta nhìn về phía trước, giọng nói khô khốc, huyên gọi ta đến chắc không phải là để giúp huyên đối phó với thi vương ngàn năm đấy chứ. Cậu cũng biết thi vương ngàn năm à? Khai Tâm nhíu mày, ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta. Tuy rằng cậu ta là người của thi môn, nhưng thi vương ngàn năm là kẻ bị trục xuất ra ngoài cánh cửa, không thuộc về thi môn, theo lý mà nói thì cậu ta phải chưa từng tiếp xúc với nó mới đúng. Khụ, đừng nói nữa. Tiểu Bắc thở dài một hơi, có vẻ rất bực bội, ta đã từng tới đây một lần lúc vừa luyện hai con bảo bối này đến cảnh giới tạo hóa. Khi đó ta đụng phải con thi vương ngàn năm này. Sức lực của nó rất lớn, chỉ giây lát là một bảo bối của ta đã bị nó xé xác tan tành. May mà ta chạy nhanh. Vừa nói, Tiểu Bắc vừa quan sát phản ứng của Khai Tâm. Nghĩ rằng, với kinh nghiệm đau thương này của mình, hẳn là Khai Tâm sẽ từ bỏ suy nghĩ không thiết thực đó đi. Không ngờ sau khi nghe thấy những lời này, Khai Tâm chỉ lặng lặng gật đầu, tỏ vẻ như lẽ đương nhiên thi vương ngàn năm là cao thủ cảnh giới huyền diệu tầng cao nhất, xương cốt đã ngâm trong bột độc và thuốc nước nhiều năm nên cũng bị biến dị từ lâu rồi, không thua kém gì cao thủ cảnh giới sinh tử cả, xé xác được cương thi cảnh giới tạo hóa cũng là điều bình thường. Nghe thấy ba chữ cảnh giới sinh tử, biểu cảm của Tiểu Bắc cứng đờ, vẻ mặt rất khó coi. Thế, chúng ta cứ để ta đối phó với thi vương ngàn năm, cậu giúp ta xử lý đám cương thi xung quanh. Khai Tâm hiểu ý của Tiểu Bắc, hắn lên tiếng giải thích: thi vương ngàn năm có thể hô hào cương thi trong lúc chiến đấu, ta không hy vọng xung quanh có bóng dáng của những cương thi khác. Chuyện này thì không có vấn đề gì. Thấy mình không phải đối phó với thi vương ngàn năm, Tiểu Bắc lập tức mừng rỡ đồng ý. Nhưng khi nhìn sang mười mấy cương thi với khí thế hung hãn bên cạnh thi vương ngàn năm, nụ cười trên mặt cậu ta lại tắt lìm, đau đớn lẩm bẩm một tiếng: lần này trở về lại phải luyện thuốc nước để chữa trị cho hai bảo bối đáng thương của ta rồi. Bởi vì là loại bù nhìn đặc biệt nên cương thi cũng dễ bị hao tổn như những bù nhìn khác, một khi bị thương thì nhất định phải ngâm tẩm trong loại thuốc nước đặc biệt của thi môn để chữa trị. Bình thường, sau mỗi lần đối phó với mấy con cương thi cảnh giới huyền diệu, Tiểu Bắc đều phải tiến hành chữa trị cho cương thi bảo bối của mình. E rằng sau nhiệm vụ lần này cậu ta sẽ phải chữa trị mạnh tay lắm đây. Nhưng trong cái nhìn của Tiểu Bắc, như thế là may mắn lắm rồi, tốt hơn so với việc bị thi vương ngàn năm xé xác hoặc là bị Khai Tâm tiêu diệt. Sau khi lên kế hoạch, Tiểu Bắc chỉ huy một con cương thi bù nhìn lao về phía cửa của thi mộ. Trong mắt của đám cương thi cảnh giới huyền diệu, con cương thi cảnh giới tạo hóa với bộ quần áo tả tơi đó thật là thấp kém. Mấy con cương thi phát hiện ra đầu tiên ngay lập tức trợn mắt đe dọa. Bột bột. Cương thi cảnh giới tạo hóa vẫn không biết sống chết là gì, tiếp tục nhảy về phía trước, ngay cả thi vương ngàn năm cũng phải ré mắt. Gừ. Như thể phát hiện ra sự bất mãn của thi vương ngàn năm, ba con cương thi gầm gừ một tiếng, chúng để lại tàn ảnh và biến mất ngay tại chỗ, lao về phía tiểu cương thi như một tia chớp. Có vẻ như lúc này tiểu cương thi mới phát hiện ra mối nguy trước mắt, nó quay người 180 độ, hoảng hốt chạy phắt đi, nhưng vẫn không thể ngăn cản cương thi cảnh giới huyền diệu áp sát lại. Khoảng cách giữa hai bên từ mấy chục mét nhanh chóng rút ngắn lại còn mười mấy mét. Hơi thở của cái chết ập vào mặt, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tiểu cương thi nhảy càng hăng hơn, càng hoang mang hơn. Khiến lông mày của Khai Tâm hơi nhíu lại, vốn hắn tưởng rằng có thể dụ tất cả cương thi đi cùng một lúc, không ngờ những con cương thi trông cửa này lại rất biết cách hợp tác, để lại một lực lượng lớn để trông coi, chỉ phái ba con tiểu yêu đi đuổi giết. Không cần chạy nữa đâu, cầm chân chúng giúp ta. Lúc tiểu cương thi dẫn ba con cương thi đó đi qua nấm mộ, Khai Tâm vỗ một cái vào vai của Tiểu Bắc rồi nhảy người ra khỏi nấm mộ, bay thẳng về phía một con cương thi. Tiếng động lọt vào tai, cương thi quay đầu lại theo phản xạ. Nó xoay một vòng trực tiếp rời khỏi đội ngũ và đánh về phía Khai Tâm. Đến đúng lúc lắm. Khai Tâm hô lên một tiếng, vầng sáng trên bách chiến đao tỏa ra. Hắn dướn người ra đón chiêu, tay trái vươn thành móng vuốt. Bách chiến đao chém mạnh xuống, không thèm để ý đến đòn tấn công mà cương thi đang đánh vào ngực hắn, hoàn toàn là một cách chiến đấu hung tàn lấy mạng đổi mạng, khiến Tiểu Bắc đứng xem mà suýt thì tim bắn cả ra ngoài. Thật sự là như thế sao? Khai Tâm sẽ liều mạng với cương thi có cơ thể rắn chắc như kim loại đó. Đùa gì chứ? Ngay khi hai bên sắp va vào nhau, một động tác của Khai Tâm khiến cuộc chiến thay đổi hoàn toàn. Cầm long thủ. Bàn tay hắn bỗng xuất hiện lực hút đáng sợ. Cánh tay đen xì của cương thi rơi vào tay Khai Tâm. Tay áo tung bay, hắn kéo một cái, cương thi bị lôi tới, trông cứ như nó tự động kề cổ vào đao của Khai Tâm. Khai Tâm cũng không chần chừ, giơ tay chém ngay xuống. Keng. Đầu không rơi xuống đất. Tuy cái đầu của cương thi cứng rắn như sắt thép, nhưng nó vẫn bị sức lực trên thanh đao hất tung ra xa, hai chân để lại hai vết lõm trên mặt đất, đờ người ra rất lâu. khai tâm theo sát cơ thể bị chém bay của cương thi, bách chiến đao lại bộc phát ra vầng sáng chói lòa, sau một tiếng xoẹt, nó tạo thành một lưới đao chói mắt hình tròn, nhẵn nhụi như ngọc. Đôi mắt của Tiểu Bắc khựng lại trên chiếc đầu đã bay lên cao của cương thi, cậu ta hít một hơi khí lạnh trợn mắt há mồm ra. Bịch! Cơ thể của cương thi đứng đó một lát rồi mới đổ rầm xuống mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề. Tiểu Bắc ngỡ ngàng nhìn chiếc đầu đã lăn ra xa của cương thi, rất lâu mà không lấy lại được sự bình tĩnh. Nếu không vì cương thi bảo bối của mình còn đang bay nhảy để trốn chạy, có lẽ cậu ta sẽ cho rằng con cương thi bị chém bay đầu đó là cương thi bù nhìn cảnh giới tạo hóa. Mặc dù Tiểu Bắc cực kỳ chấn động, nhưng Khai Tâm cũng không hề để ý tới. Hắn cầm chiến lợi phẩm vừa rơi xuống đất lên tiếp tục đuổi theo một con cương thi khác. Bịch bịch bịch bịch. Bước đi nhanh như bay. Choang. Một chiếc phi đao bay trúng vào đầu của con cương thi đó, tiếng kim loại vang lên cùng với cơn đau khiến nó tức giận, khuôn mặt dữ dằn không hề có thịt đối diện thẳng với Khai Tâm. Mùi gió tanh tưởi ập tới. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 168 áp lực. Editor IF Mai. Tiểu Bắc sắp gục đến nơi rồi. Ngay khi Khai Tâm chém bay đầu con cương thi thứ nhất đi, cậu ta đã cảm thấy sắp gục rồi. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng giải thích với bản thân đây chỉ là một sự trùng hợp, cơ thể của cương thi cứng rắn như sắt thép, sao có thể chém bay đầu đi dễ dàng như thế được. Nhưng sau khi ba cái đầu cương thi liên tiếp bay xuống đất, Tiểu Bắc bỗng cảm thấy con cương thi bảo bối mà cậu ta luyện chế hơn 2 tháng đang run lẩy bẩy. Khai Tâm lại như thể chỉ vừa làm một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới, cực kỳ thản nhiên đi tìm kiếm chiến lợi phẩm trên thi thể của cương thi, tuy có hơi buồn nôn một chút. Sau một hồi lâu, Khai Tâm bực bội đứng lên. Quả nhiên võ học thượng thừa không dễ gì mà rơi ra, 3 con cương thi mà không có một bản nào, ngược lại thì ra những 3 quyển thiên thi thủ, ngoài ra còn có một bộ quần áo thiết thi bào. Một chút vàng bạc và một lọ thuốc nước chuyên dùng để chữa trị thân thể cho cương thi. Cho cậu này. Khai Tâm vứt thuốc nước cho Tiểu Bắc một cách tự nhiên. Lọ thuốc rơi xuống bên cạnh Tiểu Bắc, phát ra tiếng vang loang choang trên mặt đất. Hừ. Lúc này Khai Tâm mới nhận ra biểu cảm của Tiểu Bắc hơi đờ đẫn. Cậu ta há mỏ, đôi mắt vô hồn, đứng nguyên tại chỗ, trạng thái như thể linh hồn đã bay đi mất rồi. Nguy rồi, biểu diễn hơi quá. Phản ứng của Tiểu Bắc khiến Khai Tâm cảm thấy trầm xuống, hắn xoa huyệt thái dương hơi nhức mỏi của mình. Thực ra cũng không thể trách hắn được. Bởi vì thân thể quá mức rắn chắn, lại còn có độc công nên năng lực chiến đấu và mức độ nguy hiểm của cương thi cảnh giới huyền diệu rất cao, đồng thời cũng rất khó đối phó. Có thể nói rằng suốt một quãng thời gian ở kiếp trước, không người chơi nào thích nó cả, thậm chí không ai muốn dùng nó để luyện công. Mãi cho đến về sau, có người phát hiện ra rằng trên người cương thi có một nhược điểm chí mạng. Sau khi bị công kích mạnh vào đầu, sự rắn chắc của cơ thể sẽ bị suy yếu đến một mức độ nhất định tương đương với cao thủ võ lâm chưa dùng hộ thể. Nhưng chỉ có cổ là khá yếu ớt, những bộ phận khác vẫn cứng cáp như sắt thép. Giai đoạn sau, dần dần có người biết lợi dụng nhược điểm này để chém giết cương thi một cách điên cuồng. Vì thế có một khoảng thời gian, vạn độc trưởng được tung ra thị trường liên tục, bí mật này cũng nhanh chóng bại lộ. Đến sau đó, thuốc giải độc và các loại đan dược có khả năng làm giảm độc tính của cương thi cũng được mở rộng trên thị trường, đó cũng là lúc mà Khai Tâm bước vào loạn táng cương. Vừa rồi hắn hành động hoàn toàn theo bản năng. Khai Tâm hoàn toàn không nghĩ đến việc dùng cách bình thường để giết cương thi cảnh giới huyền diệu, bởi vì như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mặt khác, thi vương ngàn năm đang ở trước mặt. Sự kích động cũng khiến hắn không chú ý đến một số chuyện. May là trước đó hắn đã từng nói là hắn đã chiến đấu với cương thi ở nơi khác, vì thế Khai Tâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Này cậu còn định ở đó bao lâu nữa? Rốt cuộc Tiểu Bắc cũng nhúc nhích, cậu ta nhìn về phía Khai Tâm bằng dáng vẻ đau thương, giọng nói bất đắc dĩ: huyên đã nói là cương thi đến cảnh giới huyền diệu sẽ rất khó tiêu diệt cơ mà. Ta đã nói với cậu là vũ khí trong tay ta có thể dễ dàng chém đứt những danh khí khác chưa? Khai Tâm thuận miệng nói một câu nói dối có thiện ý, bởi vì trước mắt hắn chưa muốn để lộ bí mật của cương thi ra, bởi vì như thế ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của trò chơi, hơn nữa còn làm giảm ưu thế tìm kiếm tài nguyên của hắn. Hả? Tiểu Bắc giật mình, cậu ta vội vàng chạy tới. Thật không cho ta xem với. Cậu ta cúi đầu nhìn bách chiến đao trong tay Khai Tâm, mặc dù trông nó đen xì và cực kỳ bình thường, nhưng vì có ba nhát chém thần thánh vừa rồi nên hiện tại Tiểu Bắc ngắm nhìn bách chiến đao bằng đôi mắt như đang chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia. Tránh ra, đừng làm lãng phí thời gian của ta. Khai Tâm không cho cậu ta xem tiếp nữa, đành phải nói tranh thủ thời gian dụ những con cương thi còn lại ra cho ta. Vừa nói chuyện, Khai Tâm vừa đề cao cảnh giác, quyết định không cho cậu ta xem rõ ràng nữa, nhớ đâu cậu ta quay phim rồi tung lên mạng thì chắc chắn bí mật này sẽ bị người ta phát hiện ra. Ngoài ra, bí mật của cương thi là chuyện nhỏ, cầm long thủ bị phát hiện mới là phiền phức. Tuy rằng cầm long thủ không có lực sát thương, nhưng khả năng khống chế lại mạnh mẽ vô cùng. Nhớ đâu bị người khác phát hiện và tiết lộ, những cuộc chiến đấu sau này sẽ giảm đi rất nhiều tính bất ngờ, như thể mất đi một đòn sát thủ. Khai Tâm dặn dò Tiểu Bắc vài câu rồi mới tiếp tục hành động. Lần nào Khai Tâm cũng cố tình để Tiểu Bắc chạy ra xa rồi mới ra tay. Hắn dùng cầm long thủ, tiếp đến là một đòn đánh mạnh, cuối cùng dứt khoát chém bay đầu, một loạt hành động nối liền liên tiếp. Lúc đến mấy con cương thi cuối cùng, rốt cuộc thi vương ngàn năm cũng cảm thấy tình hình có gì đó sai sai, đôi mắt nó lóe sáng lên, đột nhiên biến mất trong đám cương thi. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên Tiểu Bắc không nhận ra sự thay đổi này. Đến lúc phát hiện ra thì cơ thể dị dạng như một bộ xương của thi vương ngàn năm đã ngăn cản trước mặt cương thi cảnh giới tạo hóa. Không rõ nó đã ra tay như thế nào, nhưng cổ của tiểu cương thi đã bị nó xách lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Lúc này Tiểu Bắc mới nhận ra rằng tình hình không ổn. Cậu ta bịt miệng, hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù trong lòng đang rất hoảng sợ, nhưng ngay cả thở cậu ta cũng không dám. Bởi vì tiểu cương thi đang ở cách đó khoảng 50 mét, thi vương ngàn năm đang ở gần nó như thế, gây ra động tĩnh gì là sẽ khiến sát thủ bù nhìn tầng cao nhất cảnh giới huyền diệu này chú ý tới. Keng! Tay phải của thi vương ngàn năm bỗng vung lên, trong tiếng va chạm của kim loại, phi đao bị trệch khỏi quỹ đạo, đâm sâu vào một nấm mộ. Kẹp! Xoay đầu sang, đôi mắt chuyển động, xuất hiện trong mắt thi vương ngàn năm là bóng một người trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh. Ánh mắt nó ngưng tụ lại, dần dần hiện lên ánh sáng màu lam khiến người ta rùng mình. Thi vương ngàn năm quăng tiểu cương thi trong tay đi, cơ thể nó lại biến mất tại chỗ một lần nữa. Rầm! Thanh đao màu xanh đậm chém được một nửa rồi thì bỗng nhiên đổi hướng sang bên cạnh. Sau một tiếng va đập nặng nề, bóng dáng của thi vương ngàn năm xuất hiện trước mặt Khai Tâm. Thế nhưng thi vương ngàn năm cũng bị ngăn cản bởi lưới đao bất ngờ đó, kế hoạch đánh lén thất bại. Khai Tâm cũng chẳng dễ chịu gì. Sức lực từ cánh tay của thi vương ngàn năm ập tới, suýt thì hất tung vũ khí của Khai Tâm ra, lòng bàn tay đau nhức, cả người lẫn đao bị hất ra xa. Bịch bịch bịch, hắn lùi về phía sau ba bước liên tục mới đứng vững lại được. Thi vương ngàn năm chỉ hơi lung lay một chút, Khai Tâm còn chưa kịp cảm thán về sức mạnh đáng sợ ẩn giấu trong cơ thể nó thì nó đã biến mất tại chỗ rồi. Kiếp trước, Khai Tâm đã luyện được khả năng quan sát không cần dùng mắt thường, phân biệt những thay đổi xung quanh thông qua sự lưu động của không khí. Nếu không thì hắn sẽ khó mà bắt được quỹ tích di chuyển của thi vương ngàn năm. Lần này, Khai Tâm không dám tiếp tục đối đầu chính diện nữa. Vút! hơi trúng hai đầu gối xuống, khai tâm bắn ra như một cơn gió. Nguy hiểm cận kề, hơi lạnh thấu xương để lại 5 vết cào trên bộ quần áo màu xanh của khai tâm. Nếu chậm hơn nửa nhịp thì e rằng hắn sẽ phải nằm xuống ở đây. Nó lại lóe lên. Khai tâm không dám chần chờ, phi ngay lên trên một ngôi mộ gần đó, chưa kịp đứng vững thì đã bay về một hướng khác. Rầm! Một chưởng này của thi vương ngàn năm tạo thành 5 vệt lớn trên nấm mộ, sau đó nó lóe người lên, lại biến mất một lần nữa. Một người và một cương thi đuổi nhau ở trên không trung. Tiểu Bắc ở phía xa kích động đến run rẩy cả người. Không ngờ lại có người theo kịp tốc độ của thi vương ngàn năm, nhưng một mặt khác, Tiểu Bắc vẫn rất lo lắng, nếu chỉ dựa vào chạy trốn thì không thể chiến thắng thi vương ngàn năm được. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì một lưới đao màu xanh đậm bỗng tỏa ra từ tay của khai tâm, hắn vừa chạy vừa chém vào nơi mình vừa dừng chân. Đúng lúc này, bóng của thi vương ngàn năm hiện ra, ánh sáng màu xanh phủ kín đôi mắt đen. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đít bố vợ, chương 169, đánh giá chiến đấu cấp sơ. Editor IF Mai. Cho dù hoa lang ngâm tầng 10 không thể làm thi vương ngàn năm bị thương nặng, nhưng vì là lần đầu bị thương nên nó vẫn rất tức giận. Đôi mắt đen kịt trở nên hung tợn, càng đuổi theo nhanh hơn nữa. Nó thi triển thế công liên tục, khiến khai tâm không có cơ hội thở dốc. Đi đến đâu là những nấm mộ bị lật tung đến đấy. Sau khi đánh trúng một đòn, khai tâm cũng không dám thả lỏng chút nào, hắn vẫn trầm ngâm lắng nghe bốn phương tám hướng xung quanh để tìm ra quỹ tích công kích của thi vương ngàn năm, lựa chọn cách né tránh hiệu quả nhất. Đồng thời, khai tâm cũng sẽ chém ra một đao vào lúc nó tung đòn đánh. Keng! Mỗi lần bị công kích, cơ thể của thi vương ngàn năm chỉ hơi lung lay một chút, sau đó lại khôi phục lại như lúc đầu, chỉ có điều là sát khí càng thêm nồng đậm hơn, thế công càng thêm phẫn nộ và dồn dập. Mọi hành động của khai tâm đều chỉ như uổng công vô ích. Nhưng khi cả gan tới gần, Tiểu Bắc vẫn nhìn thấy được. Sau mỗi lần bị công kích, trên cơ thể như một bộ xương của thi vương ngàn năm xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mặc dù không đáng chú ý là bao, nhưng sau khi chúng đòn nhiều lần, những vết nứt càng lúc càng nhiều và nối liền với nhau. Rốt cuộc thì thi vương ngàn năm với tốc độ tấn công khủng khiếp không ai sánh bằng đó cũng bắt đầu chậm lại một chút. Trên đường đi, khai tâm vội vàng tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất để uống thuốc. Rắc! Sau khi các vết nứt nối lại với nhau, nơi chúng đòn nhiều nhất trên người thi vương ngàn năm càng nứt ra rõ ràng hơn. Lúc bị bách chiến đao chém vào, một mảnh vụn vỡ ra từ người của thi vương ngàn năm, khai tâm không khỏi giật mình. Sắp được rồi. Sau 100 đòn công kích, rốt cuộc thân thể kiên cố của nó cũng xuất hiện lỗ hổng. Cho dù sức chiến đấu của thi vương ngàn năm cao hơn nhiều so với cương thi, nhưng tốc độ di chuyển của nó mới là thứ mà người ta sợ hãi nhất. Với sự luyện trí của thi môn, nó có khả năng di chuyển tương đương với khinh công cảnh giới tông sư thượng thừa, phối hợp với thân thể dị dạng nhẹ bang ấy, nó có thể thoát ẩn thoát hiện như ma dược, khiến người ta khó mà phòng bị được. Điều chỉnh lại tâm trạng, khai tâm quan sát thi vương ngàn năm. Tốc độ của nó đã bị ảnh hưởng rõ rệt rồi, không còn khó nhìn thấy bằng mắt thường như trước nữa. Hơn nữa trong lúc di chuyển, nó cũng để lộ sơ hở. Nếu là những người chơi bình thường khác, chắc chắn họ sẽ dùng phương pháp an toàn như thế từ đầu tới cuối. Nhưng khai tâm lại không. Bị thi vương ngàn năm áp chế lâu như vậy rồi, giờ thấy nó lộ ra sơ hở, khai tâm dừng bước lại theo phản xạ, lao người ra đối đầu với thi vương ngàn năm. Đôi mắt của thi vương ngàn năm lóe lên. Đòn công kích có thể phá hủy sắt thép, mang theo cơn gió tanh tưởi màu đen nhanh như chớp đánh úp về phía khai tâm. Mặc dù động tác của thi vương ngàn năm đã hơi chậm lại, nhưng đối với người chơi cảnh giới tạo hóa, đòn đánh của nó vẫn rất hung hiểm. Khai tâm bật chân một cái, xoay người như một con lươn, nhanh nhẹn né tránh được móng vuốt độc của thi vương ngàn năm, đồng thời bách chiến đao cũng nhắm thẳng vào người thi vương ngàn năm. Lưới đao sắc bén, hẹp dài và mãnh liệt chém vào bộ phận đã bị tổn hại của nó. Phụt! Chất lỏng đen như mực bắn ra. Thi vương ngàn năm rú lên thảm thiết, thân thể dị dạng lảo đảo lùi ra sau mấy mét, xoay người định bỏ trốn. Má ơi! Tiểu Bắc đã can đảm hơn rồi, cậu ta đứng quan sát cuộc chiến, thấy vậy thì trợn to mắt, biểu cảm của cậu ta như gặp phải ma, không thể tin được. Bù nhìn chiến đấu mà cũng biết xem xét thế cục, thấy không ổn là chạy trốn ý như con người. Đáng tiếc! Vốn dĩ với tốc độ của thi vương ngàn năm, nếu không có người bao vây thì nó sẽ chạy trốn rất dễ dàng. Nhưng gặp phải người hiểu biết về nó rõ như lòng bàn tay thì kiểu gì cũng có bi kịch xảy ra. Định chạy hả? Khai Tâm đã lường trước được điểm này của thi vương ngàn năm nên khi vừa đánh lui nó là hắn đã bật chân lên để kề sát sau lưng nó, lúc mà nó quay người lại cầm long thủ được thi triển ra. Ra tay thì chắc chắn sẽ khống chế được. Cánh tay của thi vương ngàn năm bị Khai Tâm vặn lại. Bách chiến đao chém vào vết nứt, nhanh như điện xẹt. Lạch cạch. Cánh tay phải mang theo tử khí màu đen của thi vương ngàn năm rơi xuống đất. Mất đi cánh tay phải, tính cân bằng của Bù Nhìn bị mất đi, sở hở càng nhiều hơn nữa, khả năng phối hợp của cơ thể cũng bị ảnh hưởng, bóng lưng trốn chạy của thi vương ngàn năm càng thêm chật vật hơn. Nhíu chặt lông mày, Khai Tâm tiếp tục đuổi theo thi triển cầm long thủ lần thứ hai. Bị ảnh hưởng bởi lực hút khổng lồ, bước đi của nó bị ngắt quãng. Dưới lực kéo của quán tính, lưới đao màu xanh dễ dàng đâm vào vết thương trong cánh tay phải của nó. Động tác của thi vương ngàn năm hoàn toàn dừng lại. Thân thể dị dạng của nó bị bách chiến đao đâm ngang qua. Nó cúi đầu xuống một cách khó khăn. Rầm! Trong tiếng vang rầm rầm, thân thể của thi vương ngàn năm vỡ tung từ trong ra ngoài. Bộp! Một chiếc túi càn khôn nhỏ rơi ra từ người của thi vương ngàn năm. Khai Tâm nhanh tay tinh mắt nhặt chiếc túi càn khôn đó lên và mở ra xem, vẻ mặt căng thẳng và nặng nề biến thành một nụ cười. Bíp! Giết thi vương ngàn năm cảnh giới huyền diệu. Đánh giá chiến đấu cấp sơ. Tăng một điểm ngộ tính. Hoa lang ngâm lên đến cấp 95.37. Hắc sa cương thể lên đến tầng thứ 8. Lời nhắc của hệ thống vang lên liên tục. Lúc kết thúc trận đấu, nụ cười trên mặt của Khai Tâm càng thêm rõ ràng. Quả nhiên là đánh giá chiến đấu cấp sơ, xem như lần này hời to rồi. Vốn dĩ hoa lang ngâm sẽ rất khó đề cao vì đã lên đến giai đoạn sau. Vậy mà giờ lại tăng lên những năm cấp mở ngoặc tròn võ học thượng thừa không tăng theo tầng, cách cảnh giới tông sư cao nhất càng lúc càng gần, tiết kiệm được thời gian tu luyện cả một ngày. Ngoài ra, ngộ tính cũng tăng lên một điểm, ngay cả hắc sa cương thể cũng tiến bộ trên diện rộng, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Khai Tâm đại ca. Tiểu Bắc dẫn hai con tiểu cương thi thê thảm kia chạy tới. Nhìn những mảnh vụn màu đen nằm đầy trên mặt đất của thi vương ngàn năm, cậu ta vô cùng kích động. Huyên cho ta những thứ này có được không? À không, ta sẽ mua. Thi thể của thi vương ngàn năm có chứa thành phần tốt hơn cả thuốc nước, có thể luyện thành thuốc nước chữa trị cao cấp, cường hóa được cương thi. Bù Nhìn lên nhiều, cấp bậc cũng tăng lên, là thứ rất quan trọng đối với người khống chế cương thi. Lấy đi, dù sao ta cũng không dùng tới. Khai Tâm xòe tay tỏ vẻ không quan trọng, mặc dù thuốc nước cao cấp khá đáng giá, nhưng trong giai đoạn đầu, số lượng người khống chế cương thi rất ít, người mua được thì lại càng ít hơn, chẳng thà tặng luôn cho Tiểu Bắc, coi như thù lao dành cho cậu ta. Khai Tâm dặn dò Tiểu Bắc liên tục là không được để lộ những chuyện ở đây ra ngoài, càng không được quay video lại. Tiểu Bắc ra sức gật đầu bảo Khai Tâm cứ yên tâm. Dù sao thì cản thi nhân cũng là một nghề nghiệp hiếm gặp, Tiểu Bắc cũng không mong có nhiều người tới loạn táng cương tranh giành tài nguyên với mình. Lúc Tiểu Bắc thu thập những mảnh vỡ trên mặt đất, đôi mắt của Khai Tâm chú ý tới cánh tay phải vẫn đang tỏa ra làn khói màu đen của Thi Vương ngàn năm. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 170 ma khí xuất hiện. Editor IF Mai. Sau khi Tiểu Bắc thu thập xong tất cả mảnh vụn của Thi Vương ngàn năm, Khai Tâm đuổi cậu ta đi. Hắn tìm một nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống đất cầm cánh tay phải của Thi Vương ngàn năm lên. Nhưng khi Khai Tâm cầm nó lên, cánh tay phải ấy bỗng thay đổi nhanh chóng. Máu thịt, xương cốt trong cánh tay phải của Thi Vương ngàn năm đều biến mất hết, chỉ để lại một lớp vỏ ngoài trống rỗng có những đường vân chi chít. Năm ngón tay ấy duỗi ra, móng vuốt dài như thể kim loại, những tia sáng chuyển động khiến người ta rùng mình, hơn nữa còn mang theo mùi tanh hôi buồn nôn. Cánh tay phải của Thi Vương ngàn năm mở ngoặc tròn ma khí cấp thấp, Thi Vương ngàn năm bị trục xuất, được ngâm tẩm trong khí của xác chết và loại thuốc đặc biệt, cánh tay biến dị và trở thành một binh khí lạ thường đóng ngoặc tròn tăng 380 điểm sát thương, tăng 20% tốc độ công kích mở ngoặc tròn chỉ với võ học quyền pháp, căn cốt tăng 20 điểm, lực cánh tay tăng 20 điểm. Bổ sung hiệu quả sát thương bằng cách xé rách mở ngoặc tròn kẻ địch có thể rơi vào trạng thái chảy máu không ngừng đóng ngoặc tròn. Bổ sung hiệu quả làm bị thương do kịch độc mở ngoặc tròn chảy máu là trúng độc, trong trạng thái trúng độc, năng lực giảm xuống 20% đóng ngoặc tròn. Không ngờ lại là ma khí. Khai Tâm hít sâu một hơi, hắn sờ vào đường vân trên cơ bắp của cánh tay Thi Vương ngàn năm. Khuôn mặt mang theo sự ngạc nhiên và vui mừng hàng xịn. Trong giang hồ trên danh khí còn có thần binh. Thần binh có đủ các loại khác nhau, ma khí chính là một trong số đó. Mặc dù hiệu quả của nó không bằng thần khí thực thụ, nhưng khác với danh khí, nó lại có hiệu quả thuộc tính đặc biệt. Nếu phát huy ra được thì khả năng sát thương sẽ rất đáng sợ. Tỷ lệ rơi của thần binh cực kỳ thấp, trong hàng ngàn người. Hàng vạn người, có một người được nhìn thấy đã là khá lắm rồi, càng không nói đến người chỉ biết vùi đầu luyện công như Khai Tâm. Kiếp trước, hắn giành được tư cách thi đấu trong 16 cao thủ mạnh nhất trên toàn cầu hoàn toàn là nhờ vào hệ thống rèn đúc ra mắt vào thời kỳ sau, làm ra được một bộ danh khí cao cấp không kém là mấy so với thần binh, mới có thể phân cao thấp với những cao thủ tay cầm thần binh ma khí đó. Mặc dù thứ này chỉ là ma khí cấp thấp, thuộc tính sát thương không nổi bật cho lắm, nhưng lại khiến thuộc tính là căn cốt và lực cánh tay tăng lên, rất nhiều danh khí không làm được điểm này. Những người chơi có thuộc tính tự nhiên hạn chế mà có được ma khí này thì thậm chí có thể luyện tập được quyền pháp thượng thừa có yêu cầu cao với gân cốt và lực cánh tay. Mặt khác, hiệu quả xé rách và trúng độc cũng rất quan trọng trong việc khắc chế kẻ địch. Thu hoạch được một ma khí cấp thấp dưới tình huống như thế này, Khai Tâm vừa giật mình vừa thổn thức. Chắc là ông trời thương cho sự khắc khổ, vô danh của hắn trong 3 năm ở kiếp trước, nên mới để hắn thay đổi vận mệnh ở trong kiếp này. Nghĩ tới đây, Khai Tâm tháo Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ ra, hít sâu một hơi rồi duỗi cánh tay phải ra, đeo vũ khí mang theo hơi thở của cái chết và sự bí hiểm này vào. Rầm! Lúc đeo cánh tay của Thi Vương ngàn năm vào trên không trung của Loạn Táng Cương bỗng vang lên tiếng sấm rền. Mây đen kéo tới, sấm chớp cuồn cuộn, như thể đang cảnh cáo với người đời ma khí xuất hiện. Cánh tay của Thi Vương ngàn năm như thể được sống lại, vỏ ngoài của nó bỗng mềm hẳn đi, ôm chặt lấy cánh tay của Khai Tâm. Những đường vân màu đen kéo dài từ bả vai đến 5 ngón tay, nhúc nhích một cách quái dị, kề sát vào da thịt, bày ra những đường cong cơ bắp rắn chắc. Lột bột. Những tiếng nổ lách tách vang lên trong cánh tay của Khai Tâm. Ha! Khai Tâm rất ngạc nhiên khi cảm nhận được nguồn năng lượng vô hình mà vũ khí này truyền vào người. Cơ thể hắn như đang thích ứng với sự thay đổi của vũ khí, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, một dòng sức mạnh mãnh liệt đang bành trướng, như thể muốn xông khỏi cơ thể để được bùng nổ ngay lập tức. Đương nhiên Khai Tâm sẽ không để ma khí làm ảnh hưởng tới bản thân, Hắn nhanh chóng bình phục lại sự kích động trong lòng rồi đột nhiên duỗi năm ngón tay ra. Bàn tay như móng vuốt của rượu dữ không ngừng mở ra rồi lại khép lại, tạo thành những tiếng ken két chói tai. Khai Tâm ngắm nghía cánh tay mới tinh này. Trông nó đen nhánh, rắn chắc và sắc bén, khiến người ta đắm chìm vào hơi thở ma mị của nó. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thảo nào những người nhận được thần binh ở kiếp trước đều tự đắc như thế. Có thần binh trong tay, sức chiến đấu như được tăng lên một nửa. Sau một hồi thích ứng, Khai Tâm gỡ ma khí ra, lấy chiếc túi nhỏ rơi từ trên người thi vương ngàn năm ra khỏi túi càn khôn. Đây là cái gì? Trong túi, ngoại trừ một quyển vạn độc trưởng và mấy trang bị ra thì còn có một thứ bằng kim loại hình quả lê, nó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Khai Tâm. Hắn lấy nó ra xem. Thứ này như một bộ phận lắp ráp tinh xảo nào đó, trên đó có rất nhiều những cái lỗ nhỏ, màu đen của nó tản ra sự thần bí khiến người ta hoảng hốt. Sau một hồi xem xét cẩn thận, dần dần, nó trùng khớp với một thứ trong trí nhớ. Khai Tâm giật nảy mình lên, hắn hít vào một hơi thật sâu, không khỏi nghiêm túc suy nghĩ về món vũ khí trong tay Bảo Vũ Lê Hoa Châm ám khí tuyệt sát của Đường Môn. Nghe nói trong đó có ẩn giấu hàng trăm, hàng ngàn ám khí đặc thù có thể phá vỡ hộ thể và cương khí của nhân sĩ võ lâm. Một khi bắn ra, những người trong khoảng cách 50 mét xung quanh đều phải chết, tốc độ của nó quá nhanh, tránh cũng không thể tránh được. Giá trị của nó không hề thua kém Tích Độc Đan Thi Vương Châu. Xem ra đây chính là bảo vật trên người Thi Vương ngàn năm rồi. Khai Tâm âm thầm gật đầu, nhưng hắn lại nhanh chóng nhớ ra trong tay mình còn có một ma khí nữa. Nếu nói bảo vật lần này là Bảo Vũ Lê Hoa Châm thì cũng không đúng, ma khí cấp thấp còn hơn nó cơ mà, chuyện này phải giải thích thế nào? Khai Tâm cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ Thi Vương ngàn năm đầu tiên cao cấp hơn những Thi Vương ngàn năm bình thường khác? Khai Tâm bắt đầu ngẫm nghĩ. Vấn đề không giải thích được thì chỉ có thể bỏ qua thôi. Khai Tâm kiểm tra những chiến lợi phẩm rơi ra từ trên người Thi Vương ngàn năm một lần nữa. Ngoại trừ giày rượu vương thì còn có Hoàng Long Cung, hai sợi dây cung chỉnh tề như lông vũ đối xứng nhau đỡ lấy thân cung kéo ra rất nhẹ nhàng. Nhưng lực lượng bộc phát ra lại tăng thêm mấy lần, tăng khoảng 400 điểm sát thương, tốc độ kéo cung cũng nhanh hơn nhiều so với cung tên bình thường, hiển nhiên là một danh khí cao cấp. Tuy thế, trước mắt Khai Tâm chưa định học bắn cung bởi vì sẽ rất tốn thời gian. Vì thế tốt nhất là nên bán nó cho các huynh đệ trong Thải Y Môn. Nghĩ như vậy, Khai Tâm chủ động gửi bồ câu đưa thư cho Phượng Vũ Thải Y. Nhanh thế mà đã kiếm được mấy quyển võ học thượng thừa rồi sao? Tốc độ trả lời của Phượng Vũ Thải Y rất nhanh, sự vui mừng thể hiện qua những dòng chữ gửi thông tin võ công cho ta đi hỏi xem sao. Phải rồi, gửi quyển Phục Ma Côn Pháp đó tới đây được rồi đấy, ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi, lát nữa ngươi tới khu gửi bán vật phẩm rồi gửi qua đây một thể. Khai Tâm gửi thông tin về vạn độc trưởng và hai quyển võ học thượng thừa mua trong thành Lạc Dương đi, sau đó thu thập đồ đạc để rời khỏi Loạn Táng Cương. Bây giờ đang là thời gian bảo vệ của hệ thống, sau khi 24 tiếng qua đi, những thứ trên người sẽ không được an toàn nữa. Dù sao cũng phải đi gửi đồ cho Phượng Vũ Thải Y, hắn thuận tiện gửi những thứ này vào ngân hàng thì sẽ tốt hơn. Không ngờ rằng trên đường về thành Lạc Dương, Khai Tâm nhìn thấy một người giang hồ đội mũ rộng vành tay ôm bảo kiếm đứng ở cửa thành. Người đó dùng hai tay để ôm kiếm ở trước ngực, mày rậm mắt to, hai chòm ria mép như thể lúc nào cũng mỉm cười, khiến người ta cảm thấy rất gian xảo và dễ bắt chuyện. Trên bức tường thành đằng sau lưng hắn ta, một bản thông báo có in hình bàn tay bằng máu dán ở đó.